Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Lê Ngọc Mai với tựa đề Vớt Xác Đáy Sông. Quý vị khán thính giả nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào yêu thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại truyện để phục vụ quý vị, từ chuyện ma đến chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội. Và còn ngay bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta cùng hãy đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Năm 2014, tối đó ba Vôi đang len keng chuẩn bị dao thớt để chặt gà, nhắm gánh phở buổi chiều tối về đêm. Chợt từ ngoài cửa nách chạy vào một bóng người, ráo rác nhìn vào trong bếp rồi nói: Chú ba có nhà không? Sau tấm cửa kính của cái bàn nấu ăn, ba Vôi dừng tay dao, ngẩng mặt nhìn rồi hỏi: Tôi đây. Ồ, thằng Khải phải không? Có chuyện gì mà chúng mày gấp gáp thế? Người thanh niên tên Khải mừng rỡ nói: May quá, ơn trời gặp được chú rồi, có người tới tìm chú này. Bỏ con dao trên thớt, ba Vôi chùi tay vào tấm tạp dề cũ đeo trên người hỏi: Ai vậy? Chàng thanh niên vội kể: Chú vẫn chưa nghe gì sao? Sông mộ có vụ chết đuối kìa, xảy ra tối ngày hôm kia, tới chiều nay mà vẫn chưa vớt được xác. Sáng nay cho theo người dân tới hóng chuyện, cảm thấy kỳ dị lắm. Nhà kia cũng mời thầy tôi coi, nhưng mà là thầy xã khác, tới giờ vẫn chưa có tìm được nữa. Cho bèn nhớ tới chú, con đứa nhỏ với nhà họ, họ vội bảo cho dẫn về gặp chú, người ta đang chờ bên ngoài kia. Nghe vậy, ba Vôi khẽ nhíu mày, vén tấm rèm bước ra khỏi bếp. Ngoài gian bán hàng có hai người, một nam một nữ, dáng vẻ nóng ruột, nhìn thấy ông đi ra liền chủ động lên tiếng: Xin hỏi, thầy là thầy Bao phải không ạ? Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, bọng mắt trũng sâu, cả khuôn mặt khắc lên vẻ nghiêm trọng, điểm xuyết mệt mỏi. Ba Vôi gật đầu: Phải, là tôi đây. Hai người tìm tôi có việc gì? Người đàn ông thở dài nói: Thưa thầy, con gái tôi chập tối hôm kia chẳng may ngã xuống sông mộ, gần hai ngày rồi vẫn chưa có tìm thấy cháu. Con còn nhỏ dại, nhà tôi xót con, không muốn cháu ngâm mình dưới đó lâu thêm nữa. Đã mời một thầy ở xã bên qua dò thử, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Vừa hay được cháu trai để giới thiệu tới chỗ này. Ba Vôi yên lặng lắng nghe, trong lòng thấu hiểu. Vốn mang tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, gia đình này chỉ một lòng mong sớm đem được con gái dưới sông lên bờ. Những chuyện khác liền không đặt nhiều tâm tư. Ông tử tốn nói: Trước hết, tôi xin đính chính, tôi không phải hành nghề thầy bà. Ông bà cũng thấy, tôi đây làm hàng ăn. Nghe ông bà kể tình hình ngặt nghèo, tôi chỉ muốn góp chút bản lĩnh, quen, thử giúp một phen. Có mong muốn như thế này. Thứ nhất, chuyện tôi làm là kín đáo, mong ông bà đừng nói rõ về ai. Thứ hai, ông bà cứ để cho vị thầy kia xem xét tới cùng, nếu vẫn không lạc quan thì ngày mai hãy tới tìm tôi. Người đàn ông nghe vậy trên mặt thoáng lộ nét phân vân, quay sang nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ tuy không lên tiếng nhưng vẻ bồn chồn, đau lòng càng lộ rõ hơn. Khi ánh mắt hai người giao nhau, bà ta khẽ gật đầu. Người đàn ông mới quay sang nói với ba Vôi: Dạ, chúng tôi hiểu rồi. Chỉ cần thầy chịu ra tay giúp nhà tôi thì chuyện đó tôi sẽ sắp xếp. Xong rồi, chúng tôi không quên ơn thầy. Ba Vôi liền giơ tay cắt ngang: Khoan hãy nói tới mấy chuyện đó. Bây giờ hai ông bà quay trở lại bến sông đi. Thu xếp xong xuôi thì báo với tôi, tự tôi sẽ tới. Đôi vợ chồng nghe theo lời ông, xin số điện thoại, rồi cùng người thanh niên tên Khải rời đi. Đợi người đi xong, bà vội đi vào buồng ngủ, tới bên cái tủ gỗ rồi mở ra. Đứng nhìn giây lát, khẽ thở dài, ông cúi người bê ra một cái dương gỗ, tới đặt trên giường, ngồi xuống. Bà vội suy tư nhìn cái dương hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng mở nắp dương ra, ánh mắt dần trầm mặc. Khoảng 2 giờ chiều ngày hôm sau, điện thoại ba vôi đổ chuông là cuộc gọi từ người đàn ông đến nhà chiều tối qua. Nội dung cuộc gọi đại khái, vị thầy được mời tới sau khi làm lễ trưa nay xong đã rời đi. Ông ta áng chừng chỉ điểm vị trí của thi thể, nói rằng cứ cho người tìm ở khoảng đó, nếu vẫn không được vậy thì phải làm thêm cái lễ nữa. Ông ta trở về là để thu xếp. Đã sắp sửa trôi qua 3 ngày, cha mẹ cháu bé kia càng thêm xót ruột. Lễ làm đã đôi lần, hiện thầy lại bảo phải làm thêm nữa. Dần thấy hổ nghi, sẵn tâm lý dao động, thế là gọi điện mời ba vui tới. Sau khi nghe người đàn ông nói chuyện, ba vui lên tiếng. Gia đình cứ theo lời thầy ấy tìm kiếm quanh vị trí được chỉ điểm thêm buổi chiều hôm nay. Tối tôi sửa soạn xong sẽ đến. Về phần gia đình xin chuẩn bị cho một vài thứ sau đây. Ông ngừng giây lát, dường như đợi người đàn ông kia đi lấy giấy bút ghi lại, sau đó nói rõ ràng từng thứ một. Tôi cần một chiếc thuyền độc mộc, một cây xào tre cật xanh, tuổi đời càng lâu càng tốt, 2 tàu lá chuối già to đẹp, 1 chiếc lá sen tươi, mấy sấp vàng mã, thêm 1 túi gạo nếp, 1 túi chấu, vài bịch vôi bột. Ông về nhà thắp hương cho già tiền, đợi hương cháy hết, khấn xin mượn xuống 1 cây đèn dầu, nhớ là phải để nguyên cho đèn cháy. Ba vôi nhấn mạnh lại nói, còn nữa, mấy người ông thuê vớt xác có bình dưỡng khí hay không? À, vậy sao? Không có gì. Tôi tính nếu có thì ông giúp tôi hỏi mượn thử coi sao. Vâng. Tiếng ba vôi trầm đều vang trong gian buồng nhỏ. Sau cuộc điện thoại khoảng 8 giờ tối, sau khi cơm nước xong, ông rời khỏi nhà. Nhà ba vôi nằm cạnh một thị trấn nhỏ. Cuối thị trấn có một con dốc cao dẫn lên đường đê. Phía bên kia là bãi bồi sông Mụ. Cái đặc biệt của thị trấn này chính là cạnh bãi bồi ven sông có một nghĩa địa lớn, nghĩa địa cạnh sông. Con sông lớn này hàng năm đều xảy ra chết đuối. Nói đến cùng thì sông nào chả có tai ương, dân trài ở đây mưu sinh trên sông Mộ những năm thập niên 90 nhiều lắm. Thêm một thập kỷ nữa, thế thái đổi thay, nhà nước làm công tác vận động lên bờ để cải thiện cuộc sống. Dân sinh sống trên sông vì thế mới thưa thớt dần. Đến nay đã chẳng còn mấy ai sống trên đoạn sông bộ này. Ba vôi làm hàng ăn, kỳ thực tổ tiên ông từng sống dựa vào sông Mụ. Cho đến đời cha ông, trải qua một vài biến cố, gia đình lên bờ định cư mới chấm dứt cái nghiệp sông nước. Có điều bản lĩnh đời đời tổ tông truyền lại thì vẫn chảy trong máu thịt ông. Đạp xe lách cách, chả mấy đã nhìn thấy con dốc cao chắn trước mặt. Ba vôi xuống xe dắt xe đi lên trên dốc. Cái dốc này cũng cao quá thể, mà ra đến khu vực này đèn điện đều thiếu hết. Phía bên kia con đê trải rộng một không gian tối om. Ở thật xa mới lác đác điểm xuyến ánh đèn từ nhà dân trong những thôn xóm ven sông nhấp nháy như sao. Bà vội quét mắt một lượt, nhìn thấy vị trí gia đình kia đang tìm vớt xác con gái. Mấy cây đuốc hãy còn cắm dọc bờ sông bên dưới hiện lên trong đêm tối mịt mùng. Dừng xe trên đường đi, ba vôi đeo túi vải, sắn gấu quần, vắt một đoạn dây thừng to dài chéo qua vai, một tay xách con dao dựa cùng một chiếc túi cói, tay còn lại cầm đèn pin, lật đật, nương lối mòn, đi xuống bên dưới. Bên trái ba vôi, cách chỗ này không xa, là bãi nghĩa địa của thị trấn, bên phải đi xa thêm một đoạn thì chính là bãi bồi của sông Mộ. Theo thời gian, tỷ lệ theo số lượng người chết tăng lên, quy mô nghĩa địa càng mở rộng ra. Rìa nghĩa địa hiện nay đã khá sát với bờ sông. Ở đây vừa hay có một cái lán canh của người được thị trấn giao phó việc trông coi nghĩa địa. Điện được kéo tới tận đây. Gia đình đang mò tìm thi thể con gái cũng tận dụng được chút ít. Tầm một lúc sau, bà vội đã đi tới nơi của đương sự. Đêm đã xuống, lúc này có mặt tại bờ sông chỉ có người cha của cô bé cùng vài người anh em họ hàng đang ngồi nhờ trong cái lán canh cuối nghĩa địa. Mấy người vớt xác được thuê theo lời chỉ điểm của vị thầy kia thử lặn cả buổi chiều nhưng không có kết quả, đã lên bờ từ đầu tối. Nhìn thấy ánh đèn pin của ba vôi dọi tới, mấy người bên trong ngoảnh mặt ra. Một người cất tiếng. À, chú ba, vào đây. Người đàn ông đầu chọc này chính là người trông coi nghĩa địa, 38 tuổi, tên Cảnh. Tuy sống ở xã bên, được cái người quanh thị trấn gần xa thì đều quen tiếng nhau. Hơn nữa, nội tình ba vôi qua lại con sông mộ này, cắm chốt ở đây bao nhiêu năm, Cảnh là người nắm rõ nhất. Người cha của cô bé xấu số cũng đã nhận ra ba vôi, dường như vốn sẵn chờ đợi ông, liền đứng dậy. Thầy đến rồi, thầy vào trong này đã. Ba vôi chỉnh lại. Anh đừng gọi như vậy, cứ xưng hô như thường thôi. Người đàn ông nhớ ra điều ba vôi từng dặn ngày hôm trước, có lẽ hai ngày qua suy nghĩ nhiều, tâm thần mệt mỏi, ông ta liền quên mất lời dặn kia. Trên trống đã có sẵn mấy người đàn ông, Cảnh nhích vào trong, nhường một chỗ bên ngoài cho ba vôi. Ông để những thứ đem theo xuống cái bàn nhựa, rồi đi tới ngồi xuống bên mép trống. Cảnh vừa rót cho ông chén nước chè và lên tiếng. Chú tớ giúp nhà ông tỉnh đây tìm xác cháu bé đó hả? Ờ. Ba vôi đón chén nước của Cảnh, đồng thời nhìn ông tỉnh, chính là cha của cô bé chết đuối, hỏi vào ngay chuyện chính. Bên phía thầy kia chỉ điểm cho nhà anh ra sao? Là chỗ nào? Biểu tình ông tỉnh trầm xuống lắc đầu. Đợt này khàn mưa, nước sông chảy chậm, phòng chừng mắc vào chân cầu trắng. Còn sợ lọt vào mấy hố nào cát ven sông thôi. Thầy quý xã bên chỉ điểm tìm quanh chân cầu, nhưng đồ lặn tìm thì không có kết quả. Nói đến đây sắc mặt ông tỉnh càng thêm nghiêm trọng. Ba vôi nghe thế khẽ gật đầu, trong lòng thông tỏ sắc mặt trầm ngâm. Dạo gần đây ít mưa, mấy hộ nông đang than thở sợ hạn hán, thi thể cháu bé cũng không trôi xa được. Gần ngay đây có cây cầu lớn mới xây bắc ngang qua sông, không loại trừ khả năng mà ông tỉnh vừa nói. Còn về mấy hố nạo cát ven sông, chẳng may xác trôi giạt vướng vào đó, ngày trước ngày sau tụt cát lún xuống thì nói khó rõ được. Chưa kể xung quanh khu vực đó đôi khi sẽ có xoáy nước lưu động. Nhưng ba vôi vẫn lên tiếng trấn an tinh thần ông tỉnh. Nước không chảy xiết, thi thể không trôi xa. Giả sử có vướng vào mấy hố cát quanh đây, cũng chưa chắc bị vùi ngay. Dẫu sao, không có mưa mà, coi như trong cái rủi có cái may. Ông tỉnh gật đầu. Vâng, tôi chỉ mong là như vậy. Giờ chỉ mong đưa được cháu lên sớm chừng nào, bớt đau lòng chừng đó, trước khi mưa xuống. À, những thứ anh cần... Tôi đã nhờ anh em người quen trong nhà tìm về giúp rồi. Thuyền đang neo ở ngoài kia. Xào tre cật xanh, lá chuối, đèn dầu, gạo nếp đều đang để ở đây. Ông tỉnh vươn tay vỗ vào cái thùng các tông đặt trong góc trống. Bên trong hẳn chứa những thứ vừa nói. Còn cây xào tre, ban nãy tới đây ba vôi đã nhìn thấy. Vì nó được dựng ngay bên ngoài lán. Ông lướt ánh mắt nhìn theo, gật đầu rồi chậm rãi lên tiếng. Ở đây chỉ có bên phía gia đình các anh và chú cháu tôi đây. Tôi cũng thật tâm chia sẻ. Do bản thân tình cờ từng có mấy lần vớt người chết đuối trên sông mộ. Lần này là muốn nương chút kinh nghiệm thử giúp nhà anh một phen. Kết quả thế nào còn phải xem có duyên hay không. À phải rồi, đèn dầu vẫn còn cháy đấy chứ. Ông tình gật đầu quả quyết. Vẫn cháy. Nương lại dặn dò của ba vôi lúc trước. Sau khi về nhà thắp hương xin tổ tiên, đợi hương cháy hết, ông tình để nguyên ngọn đèn dầu còn cháy trên bàn thờ mà hạ xuống. Suốt quá trình từ nhà đem tới đây đều vô cùng cẩn thận giữ cho ngọn lửa không tắt. Vì theo lời ba vôi nói trong cuộc gọi, để lửa tắt là một điều không suôn sẻ, hành sự khó hanh thông. Ba vôi uống một hớp nước chè rồi nói tiếp. Lát nữa tôi đi chuẩn bị một số thứ, để khoảng 3 rưỡi sáng bắt đầu dông thuyền tìm thử. Trước mặt còn một đoạn thời gian, anh kể tôi nghe đầu đuôi sự tình, cớ làm sao cháu bé nó lại ngã xuống sông. Vốn dĩ muốn Tử Tốn lắng nghe trực tiếp, bà vội không hỏi rõ chuyện qua cuộc điện thoại, liền đề nghị tới lúc nào đến bến sông, hai bên sẽ nói tường tận hơn. Mà trong câu hỏi này, phân nửa kèm theo sự khó hiểu của ông. Một bên là bãi Tha Ma, bến sông Mộ thì đã hoang vắng từ lâu, hoạt động nạo vét cát trước đó do tác động của chính quyền cũng đã dừng lại được một quãng thời gian. Khu vực này hiện tại là nơi ít người lai vãng, nếu như không phải ngã từ trên cầu trắng xuống, vậy thì rất lớn là cháu bé kia lang thang ra tận nơi này. Biểu tình hiện lên trên mặt ông Tình sau khi nghe ba vôi hỏi chuyện, ngoài u buồn còn xen lẫn bối rối, lắc đầu với giọng vô lực. Đến giờ, vẫn còn mù mờ lắm. Chúng tôi cũng chỉ nghe thuật lại từ miệng đứa bạn của con bé. Ba vôi lên tiếng. Là đứa đi cùng với con anh à? Ông Tình đau buồn gật đầu rồi kể. Vâng, chiều 3 ngày trước, cháu nhỏ tôi cùng với một đứa nữa tên Nga ở trong làng đạp xe sang nhà một đứa bạn ở xã khác để học nhóm. Tầm 5 giờ chiều thì trở về. Khi đạp ngang qua khúc đường đê bên trên kia, con bé Nga kể lại, con bé nhà tôi vô tình nhìn xuống dưới bãi bồi thì chợt kêu lên. Nói là phía dưới bãi ngô ven sông có người vẫy nó. Ngay đến đây, ba vôi đang cầm dở chén nước lên uống cũng phải ngừng lại, ngẩng đầu nhìn. Lúc đó, trời hãng còn sáng, hai đứa này dẫy định, dừng lại, chạy xuống dưới đê, chỗ đất bồi ven sông, người ta trồng lạc, trồng ngô để chơi một lát. Không rõ chơi bời như thế nào, mà lúc sau đã mon men ra tận bên bờ sông. Dạo này, mực nước thấp, ven bờ có những chỗ lộ ra cả lớp cát. Còn bên Nga kể, lúc đó nhìn thấy thích thú nên bỏ dép chạy ra rìa cát cạn chơi. Nó mãi chơi, đến lúc nghe tiếng ý ới của con gái tôi mới giật mình đánh mắt nhìn, đã thấy con bé ngã xuống vực nước sâu tít ở đằng kia. Nó hoảng quá, chạy vào bờ kêu cứu, nhưng quanh đây vào lúc chập tối thì làm gì có mấy người. Chạy loanh quanh một hồi, cuối cùng lại chạy trở lên trên đường đê mới có người qua lại. Lúc cười lớn xuống tới nơi thì con tôi đã chẳng thấy đâu nữa. Ông Tình kể đến đây, giọng đã nghẹn ngào hẳn. Ở nhà tôi lúc đó đang thấp thỏm chờ con về ăn cơm. Tối rồi mà còn xin đi học nhóm vẫn chưa có thấy về. Đúng lúc này thì bố mẹ con bé Nga hớt hải chạy sang báo tin, nó con gái họ đang ở trên thị trấn, vừa nhờ người gọi điện thoại tới, chúng tôi mới hay tin dữ. Bà vội yên lặng lắng nghe, trong lòng lại có suy nghĩ riêng. Việc con bé nói với bạn nhìn thấy dưới bãi ngô có người vẫy nó đúng là chuyện kỳ lạ. Hôm qua sau khi mới gặp đôi vợ chồng này, ông đã hơi bận tâm. Hiện tại được nghe đầu đuôi sự việc, tia bận tâm đó ngày càng mãnh liệt. E rằng đứa con của ông Tình chẳng dưng lại dừng xe chạy xuống dưới bãi bồi ven sông mà là bị ma gọi xuống. Đến đây cảnh chợt xen vào. Thú thực với các chú, thời gian cháu ở lán không thường xuyên. Nếu không phải dịp thanh minh hay có đám ma bốc mộ người ta lui tới nghĩa địa nhiều thì cháu thường sẽ về sớm từ chiều tối. Chứ kể chiều đó lại là rằm tháng 7, ở nhà làm mâm cơm cũng chúng sinh, vợ gọi về sớm, thành thử không chứng kiến được sự việc. Gã vừa trần tình, vừa rót thêm nước chè vào mấy chén đã uống cạn. Không nói thì không để ý, ngồi ở đây đều là đàn ông, vốn không đặt nhiều tâm tư vào mấy chuyện ma quỷ, càng không hứng thú với việc buôn chuyện quỷ thần lúc nhàn rỗi như mấy bà vợ. Nếu không cố tình nhắc đến, có lẽ cũng không dưng mà kết nối hai sự việc lại với nhau. Ban đầu họ chỉ cho rằng hai đứa nhóc ham chơi nên chạy xuống bờ sông, hiếu kỳ lội ra xa, rồi chả may gặp chỗ cát tụt mà xảy xuống vùng nước sâu. Bây giờ cảnh cũng chỉ tình cờ nhắc đến, thế nào lại vô hình chung tạo thành một thứ cảm giác tâm linh khó nói rõ trong lòng bọn họ. Có điều ai cũng tự nhủ, không bàn luận thêm. Ngồi ở đây còn có cha của cháu bé, thi thể cháu còn chưa đưa lên được, lúc này đem chuyện tâm linh ra bàn tán có vẻ không tiện. Bầu không khí trong lán canh phút chốc rơi vào trầm lặng, chợt có người lên tiếng phá tan. Ủa, mà anh đây định 3 giờ sáng bắt đầu tìm hả? Sao lại chọn cái giờ nhạy quá vậy? Ba vôi đánh mắt nhìn người vừa hỏi, Không biết là họ hàng hay bạn bè của ông Tỉnh, nhưng câu hỏi này dường như không đến từ mỗi ông ta. Mấy người ngồi cạnh cũng đang nhìn ba Vui với ánh mắt thắc mắc đồng tình. Đón nhận điều này, ông chỉ cười xòa tặc lưỡi nói. Mọi người cứ hay nghĩ là 3 giờ sáng là giờ dữ, là giờ ma quỷ hiện hình. Riêng tôi không có nhất nhất di tâm cái kiểu đó. Tuy không nói rõ ra miệng, nhưng đối với ba Vôi, sống có đạo lý, nghề nghiệp cũng có quy tắc riêng. Không dưng chữ nghề đi với chữ nghiệp, cho nên phép tắc quy củ trong nghề cũng được xem là một loại đạo. Nghe ba Vôi khoát tay qua loa trả lời, vẻ không muốn nói rõ, mấy người tuy khó hiểu cũng đành cất trong bụng. Duy chỉ có ông Tình là toàn bộ tâm trí canh cánh đều dồn vào con gái. Nghĩ rằng ba Vôi có phép tắc riêng của mình, ngược lại chỉ nhìn ông với ánh mắt tin tưởng. Ông lại ân cần hỏi han. Anh xem, cô còn phải chuẩn bị thứ gì trước nữa không? Để mấy anh em chúng tôi phụ một tay. Ba Vôi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài lán canh nghĩ ngợi rồi đáp. Lát nữa, không còn nhiều người ra sông với tôi đâu. Ai mệt cứ ở lại lán để nghỉ ngơi. Đợi sáng mai, còn có nhiều việc cần mấy anh giúp nhà anh Tỉnh đây. Có thằng Sáu tôi theo phụ tôi là được rồi. Nó ở đây đã lâu, cũng quen thuộc cả rồi. Uống xong ngụm nước chè, ông lại nhìn ông Tình, bắt đầu dặn dò. Lát nữa trên đường đi ra sông, anh thắp 3 cây hương, cầm đèn dầu, vừa đi vừa khấn vọng tổ tiên. Đại khái là nó ra nguyện vọng mà mong muốn tìm được cháu. Sau khi cùng tôi cúng khấn thần sông Đồng Vong, anh không được nán lại bờ sông mà phải lánh mặt đi ngay. Ông Tình vốn nóng lòng muốn theo dõi quá trình ba Vôi ra sông, không ngờ lại có đề nghị này, bèn hỏi. Tại sao vậy? Tôi là cha, phải ở lại đó chứ. Ba Vôi bèn giải thích. Đại khái là thế này. Đương nhiên chúng ta sẽ cúng khấn thần sông Đồng Vong, nhưng anh ở đó, bọn ma quỷ dưới sông biết anh là cha của đứa bé. Bất kể là hôn phách hay thi thể của con anh, chúng sẽ gây khó dễ, không muốn đưa cháu lên bờ. Yêu sách muốn đút lót nhiều hơn nữa. Mà độ đại đang tiết bảy âm, trên bờ cũng đầy quỷ ma hành khất, bên dưới được đãi ngộ, chúng trên bờ cũng sẽ tham lam, không cho hồn con anh lên bờ. Nghe vậy, không chỉ ông Tỉnh, cả mấy người đàn ông ngồi quanh đều kinh ngạc sởn gai ốc. Bỗng nhiên lại tạo nên chút ấn tượng rợn người về tiết bảy âm trong họ. Vốn chỉ qua loa xem như là một tập tục trong vô vàn tập tục truyền thống mà thôi. Ông Tình hơi tái mặt, giọng có chút căng thẳng đáp. Vậy nếu tôi không ra được, thế còn anh em họ hàng thì sao? Ba Vôi gật đầu. Họ hàng thì được. Nghe vậy, chút căng thẳng trong lòng ông ta mới âm thầm giải tỏa. Sau đó ba Vôi cùng mấy người trong lán tập trung bàn về những thứ dùng để cúng khấn thần sông Đồng Vong. Nếu thuận buồm xuôi gió, ba Vôi mà vớt được cháu lên thì sẽ có sẵn để dùng ngay. Vốn dĩ ban đầu những thứ này đã được chuẩn bị khi mời người thầy ở xã bên qua. Bây giờ chỉ là kiểm kê lại tránh bỏ sót, đồng thời phân phó các công việc cần thiết. Đương nhiên, cũng không thể thiếu cỗ quan đã chuẩn bị sẵn cho cháu. Bây giờ cỗ quan được đặt tạm ở một góc của lán canh. Ba Vôi đưa mắt nhìn cỗ quan lạnh lẽo im lìm nằm đó. Nắp quan không đẩy kín quan mà được đặt nằm tựa bên cạnh. Khẽ gật đầu hài lòng, tự nhủ có lẽ cảnh đã nhắc nhở họ. Những chi tiết nhỏ nhặt này thời nay nhiều người không biết. Do lễ tục tang hành càng hiện đại thì lại càng mai một. Riêng đối với lớp người từng theo cái nghiệp nhân gian trang thi tang hành trong quá khứ, đây vốn là những điều không nên để thiếu sót hoặc bỏ qua. Quan tài nhân gian chỉ có 2 ý nghĩa. Một đậy chứ người chết, 2 mở chờ xác vào. Nếu không biết mà đậy kín quan tài trống, rất có thể hôm nay ba Vôi hành sự sẽ không được như ý. Ngoại trừ ba Vôi, ông Tình và Cảnh, mấy người kia ngồi nói chuyện đôi lát xong đều chen chúc ngả lưng ra chõng tranh ngủ một giấc. Ban đêm ở bờ sông Mộ vắng lặng, bên trên chỗ cao hơn chút là bãi nghĩa địa. Cây lán canh của tay Cảnh liền bị kẹp giữa nghĩa địa và bờ sông. Nói về tay này, ba Vôi phải công nhận gã cứng vía. Gọi là cứng ở đây không đơn thuần chỉ là vía. Nhân gian có những kiểu người trên thân mang sát nghiệp nặng nề, Loại sát của những người này thuộc hung trực, do trường kỳ tích tụ từ nghề nghiệp đặc trưng mà nên, trong đó có nghề đồ tể. Tây cảnh này ngày trước là nhà gã mở quán thịt chó, thỉnh thoảng xen lẫn cả mèo, thỏ, dê. Gã ngày ngày cầm dao xuống tay với những con thú, không muốn dính sát cũng khó. Đây vốn là nhân sát thuần túy, đến vong hồn cũng phải e dè. Một điều nữa chẳng mấy ai biết, chính là lò mổ gà heo oán khí không linh bằng lò mổ chó mèo. Thứ nhất bởi heo gà trâu bò, bốn cẩm xúc được nuôi nhốt tách biệt. Ngược lại, chó mèo là những con vật chung đời sống với con người nhiều hơn hẳn. Linh trí của chúng vượt lên trên bốn loại kia một bậc. Một khi chúng bị giết hại, lò mổ chính là nơi tích tụ nhiều oán nhất, mà trên thân kẻ cầm dao, theo thời gian cũng lây dính nên sát nghiệp. Câu chuyện của cảnh về thứ sát nghiệp lò mổ vốn là một biến cố lớn trong đời gã, xít chút nữa đã hại cả gia đình thê thảm. Cũng may trong trấn còn có ma vôi giúp hóa giải nhân quả này cho gã. Kể từ đó cảnh dẹp quán thịt chó, triệt để chuyển sang làm đồ vàng mã, ma vôi nói: "Để giải cái nhân quả này, nhà mày cần tích lại âm đức. Có thể đời này không hưởng được cái âm đức này, nhưng là tích cho đời con cháu mai sau. Vì vậy nên mở hàng làm vàng mã." Vốn dĩ nghề này không được xem là kiếm tiền của người âm, bởi ở nhân gian người trần cần có nơi cung cấp mặt hàng này để liên kết với âm gian. Vậy thì chính là kiếm tiền của nhân gian, cũng vì vậy mới tích nên âm đức. Chỉ có điều bởi lo phần hương hỏa nhân gian, âm đức được chia sẻ từ nhà vàng mã chỉ lấy một phần, cần trải qua tháng năm dài tích lũy, thậm chí đời con mày cũng phải theo. Lại nói sản phẩm của nghề này đều được lưu thông xuống dưới phục vụ âm gian, nên trong quy tắc của cái nghề đặc trưng này dính dáng rất nhiều đến quy củ hai giới. Nghiệp theo đó cũng sẽ có điểm khác biệt. Vì mấy lời thâm sâu huyền bí này mà cảnh để tâm, thật sự mở một xưởng làm đồ vàng mã, trước mắt không có khởi sắc rõ rệt, xin cho cùng chậm rãi thay đổi là điều cần thời gian dài mới cảm nhận được. Vợ chồng gã đổi sang nghề mới được 3 năm, đang trong quá trình nghiền ngẫm tinh túy của vàng mã. Tuy nhiên ba vôi cũng nói thêm: "Nghề nào ít nhiều gì cũng sẽ có nghiệp, vàng mã cũng vậy, nhưng nghiệp quả ra sao, chính mày phải tự ngộ lấy." Sau đó không lâu cảnh lại được ba vôi chỉ điểm, nói nếu gã cứng cật, vậy thì nhận thêm cái chân trông coi nghĩa địa sau thị trấn. Đây cũng là một nghề tích âm đức, không những hưởng thứ âm đức được chia sẻ từ dương phần của nhà nhà nhân gian, mà còn có cả âm phần. Từ nhân duyên này, mỗi lần tìm xác và vớt xác đuối trên sông, cảnh đều được ba vôi gọi giúp đỡ, vì thế mà biết đôi chút về nội tình của ba vôi. Vốn bề ngoài chỉ là một ông chú bán hàng ăn ở xã bên. Thời gian còn lại ba người chuyện trò vụn vặt đôi câu. Người cha của cháu bé có lẽ hai ngày qua đều chưa đàng hoàng chập mắt lần nào. Tinh thần đã sớm không chịu nổi, từ lúc nào vô thức tựa lưng vào bức vách mà ngủ mất. Nhân lúc chỉ còn hai người, cảnh mới tiện thể nói qua chuyện chính. "Này chú, hôm qua mới 15 âm, hôm nay đã xuống sông luôn sao?" Vốn nghĩ ba vôi sẽ không tham dự vụ lần này, nên sự có mặt không báo trước của ông đêm nay khiến gã có chút bất ngờ. Ba vôi châm lửa đốt một điếu thuốc, rít vài hơi rồi mới đáp: "Không đợi được. Mày cũng biết chết đuối, sớm vớt được xác chừng nào, bớt phiền phức chừng đó. Đây còn là trẻ con nữa. Chưa kể hôm nay lặng gió, phải tranh thủ." Ba vôi chỉ đơn giản nói thế. Cảnh ngồi bên trầm ngâm, trong lòng tự hiểu rõ. Ba vôi từng nói với gã, lớn thiêng, nhỏ linh, bất kể trên cạn hay dưới nước, linh hồn trẻ nhỏ đều đáng sợ. Chỉ là xưa nay, người vốn sinh sống trên cạn, những thứ dưới nước không nắm rõ, không biết nhiều. Thứ gọi là luật giới càng không có nhận thức, chỉ mơ hồ gọi chúng ma quỷ dưới nước chung một tiếng ma gia. Có thiên địa, âm dương, trên cạn dưới nước cũng được xem là một cặp đối xứng, trở thành bố cục của tạo hóa, đối lập nhưng tự cân bằng nhau. Ma quỷ trên bờ đương nhiên cũng khác ma quỷ dưới nước. Cái này đương nhiên cảnh chỉ hiểu phớt qua trên bề mặt. Nhưng có một điều chắc chắn, ba vôi là một người có bản lĩnh với chốn sông nước. Chúng ma quỷ dưới nước càng là nắm rõ hơn người thường. Thời gian tích tắc trôi qua, gần đến 3 giờ sáng, bà vội mới đánh thức ông Tình dậy. Ông Tình bị ông lay vai một cái liền giật mình tỉnh dậy, nơi đáy mắt vẫn chưa tan tơ máu. Trước khi ngủ, mấy người kia có dặn ông Tình đến giờ thì gọi dậy, nên ông bèn gọi họ dậy luôn, ai cũng muốn theo chân bà Vôi ra sông tìm xác. Gần cửa lán, bà Vôi chuyên tâm thu dọn một số thứ cần đem theo, sau đó đi tới góc lán, xách ra chiếc túi cói. Chiếc túi cói này từ khi được ông xách vào, liền để gọn một xó, chẳng ai biết bên trong chứa thứ gì. Ông Tình lật đật đem mấy thứ đã chuẩn bị để trong thùng các tông ra, đồng thời dưới sự hướng dẫn của bà Vôi đem ba que hương châm vào đèn dầu đang cháy. Mấy người còn lại phân chia bê theo một mâm đồ cúng và thùng đựng đồ kia. Bà Vôi có giải thích sơ qua, cúng khấn có đại lễ và tiểu lễ. Lễ hôm nay chuẩn bị là tiểu lễ, gồm một con gà, một chai rượu, hương và hoa quả. Còn đại lễ thì hậu hĩnh hơn, về cơ bản sẽ gồm thủ lợn, rượu, xôi, hương nến, hoa quả. Cảnh từ trước cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ thấy gã vác trên vai một tấm chiếu mới, một tay cầm đèn pin. Riêng ba Vôi thì lỉnh kỉnh hơn hẳn, những thứ đem theo có một chiếc đèn bão, dao dựa, bó thừng, túi cói và cây xào tre. Một người đề nghị cầm bớt nhưng ba Vôi từ chối. Cảnh nhìn thì hiểu rõ, bởi những thứ đó đều là đồ riêng của người ra sông, chỉ có ba Vôi cầm, nếu để người khác cầm hộ trước khi hành sự ít nhiều sẽ mất linh. Ngày trước Cảnh còn tỏ ra không tin, bật cười mà hỏi tại sao. Ba Vôi chỉ tặc lưỡi đáp: có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đơn thuần là duy tâm cùng tín niệm, cứ làm theo quy tắc, có mất mát cái gì đâu. Cầu may không bằng giữ gìn quy củ thêm một chút. Đợi ba Vôi lên tiếng, đám người bắt đầu rời khỏi lán canh. Dưới sự sắp xếp của ông, dẫn đầu đám người là ông Tỉnh, một tay cầm ba nén hương gọi là thỉnh tổ, tay còn lại cầm ngọn đèn dầu gọi là đăng tiên. Đi thứ hai là người họ hàng bê mâm đồ cúng, cho đến hết mấy người quen của gia chủ, người bê đồ, kẻ cầm đèn pin soi đường, ba Vôi và Cảnh hai người đi sau cùng. Đoạn đường từ lán canh nghĩa địa ra bờ sông độ khoảng 200 mét. Đoạn cần tới đã có sẵn đuốc cắm. Trong đoàn có thêm đèn pin, cộng với sự hỗ trợ của Cảnh, cố gắng kéo đèn ra xa nhất có thể. Vì thế đoạn đường này vẫn được tính là sáng sủa. Theo lời dặn dò của ba Vôi, ông Tình cầm đèn hương dẫn đầu, trên miệng không ngừng lẩm nhẩm khấn vọng tổ tiên, mong tìm được thi thể con gái. Đi được nửa đường, phía trước đã có thể phân biệt rõ mặt sông loang loáng nước trong đêm không gió. Giữa bốn bể lắng đọng, bóng lưng gầy mặc chiếc áo sơ mi kẻ đã nhàu nhĩ của ông Tình đột nhiên lay động. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Vừa khấn, vừa phải cẩn thận giữ cho đèn dầu không tắt. Cơn gió này khiến ông Tình hơi hoảng, cửa miệng đang lẩm nhẩm liền im bặt, không nghĩ được nhiều. Dùng thân mình che chắn lấy cây đèn. Cũng may đèn còn có thông phong chặn không ít gió, ngọn lửa bên trong chao đảo mấy cái thì ổn định trở lại. Chỉ có điều vì sự cố ngoài ý muốn này mà ngừng lời khấn thỉnh tổ tiên giang dở. Tiếng bà Vôi ở cuối đám người truyền lên: không sao chứ, anh nhìn đầu hương xem thế nào. Bây giờ ông Tỉnh mới nhớ ra tay còn lại đang cầm ba nén hương, liền đánh mắt nhìn thử, giọng hơi the thé vì căng thẳng: vẫn cháy, có điều tôi thấy là lạ. Ông Tình vốn không thể lý giải hiện tượng này, mày lập tức nhíu chặt. Nghe vậy ba Vôi cũng không lên tiếng mà trực tiếp đi lên nhìn thử. Hương vẫn cháy, nhưng sợi khói bay ra không trôi lên trên rồi tán ra sau. Kỳ lạ, đều nhập thành một dòng heo hút chảy về bên phải, cảm nhận tụ lại ở một chỗ mơ hồ. Hương thỉnh tổ, sợi khói bay thẳng lên trên rồi trôi ra sau tán phương. Tình huống trước mắt khiến bà Vôi biết gặp phải điều quỷ dị. Đặt tạm mấy thứ trên tay xuống đất, chỉ đem theo dao dựa và đèn bão, nhấc chân đi tới chỗ sợi khói hương tụ lại. Tới nơi, không nói không rằng, bà Vôi nâng cánh tay, Mạnh Bảo vung lên không trung, chém ngay nơi đó liền mạch 7 nhát. Hạ tay xong, sợi khói hương kia cũng tản mát bay đi, biến mất. Ông Tình đứng bên này, đánh mắt nhìn đầu hương vẫn đang nhả khói trên tay, quan sát một chút, giọng liền nhẹ nhõm thông báo. Bình thường lại rồi, anh ba. Nói xong bà vội cũng quay trở lại, ông nói. Vừa rồi, có thứ vất vưởng bất cẩn lao tới muốn giành hương, tôi đã đuổi nó đi. Nhưng ban nãy khấn thỉnh tổ bị gián đoạn, hương cũng bị nó dỗ dàng tranh mất, tổ tiên không nhận. Bây giờ anh phải thỉnh lại, sau đó mới có thể tiếp tục ra sông. Cũng chẳng còn cách nào, ông Tình đành làm theo lời bà vôi, lấy ba quê hương mới châm vào ngọn đèn dầu, quay người lại lưng đối với sông, mặt hướng về đường đê, cúi đầu thì thầm khấn vọng lần nữa. Nhìn đầu ba nén hương rõ ràng hiện lên đốm lửa lập lòe trong đêm. Trên mặt bà vôi thoáng lộ vẻ thoải mái, nhỏ giọng nói. Tổ tiên đường già, thương còn cháu quá. Đầu hương đượm lửa đỏ, ẩn ý mãnh liệt, muốn phù hộ anh tìm được con. Anh tiếp tục khấn vọng được rồi. Nghe lời nhận định này, ông Tình không khỏi vui mừng, hoàn toàn thành kính và kính cẩn, giữ cho hương đèn tổ tiên ổn định trên tay. Đám người tiếp tục hướng bờ sông Mụ đi tới. Ra tới khu vực đã cắm sẵn đuốc, ở đó vẫn còn tàn dư của buổi lễ vị thầy kia làm bên bờ sông. Nhìn một chút có thể thấy chân hương còn sót lại được cắm xuống trên lớp bùn đất ẩm ướt. Một đoàn sông rải rác được ánh đuốc soi sáng. Đêm lặng gió, bóng tối giăng phủ bốn bề, khởi sinh trong tâm thức mỗi người một cảm giác lắng đọng khó tả. Mấy người được ba vôi dặn dò từ trước đều vô cùng trật tự, không ai nói to hay đi lại lung tung, bình tĩnh đợi sự phân phó của ông. Kế tiếp là thủ tục cúng khấn thần sông Đồng Vong. Theo chỉ điểm của ba vôi, người họ hàng của ông Tình hạ mâm đổ cúng xuống chỗ đất bùn sát mép sông. Ông Tình cha ba nén hương thỉnh tổ cùng đèn dầu cho người họ hàng, rồi quỳ xuống trước mâm cúng, mở nút chai rượu rót ra một chén nhỏ, rồi bắt đầu châm hương khấn thần sông. Xong xuôi chắp tay cúi đầu vái ba vái. Việc cần làm đều đã làm xong hết, ông Tình không thể ở lại đành vô cùng miễn cưỡng cầm đèn pin trở về lán canh. Giờ đến lượt bà vội ra sông, chiếc thuyền độc mộc được cột ở mé nước đen đằng kia, lặng yên chẳng thấy dập dềnh. Cảnh đang vác tấm chiếu mới trên vai, bèn hạ truyền tay giao cho người họ hàng ông Tình đang cầm hương đèn nói. Chuyển hương đèn cho tôi, giờ các anh chờ ở đây, đợi chúng tôi quay lại. Chiếc chiếu này dùng để đặt cháu lên nếu như vớt được, trước lúc đó không được mở chiếu ra, đợi chúng tôi quay lại rồi nói rõ. Người họ hàng thoáng ngạc nhiên, cẩn thận nghe kỹ rồi gật đầu nhận lấy tấm chiếu, giao hương đèn cho Cảnh. Trong lúc này ba vôi nhờ một người bê thùng các tông đem tới chỗ cột thuyền, cầm cây xào che xanh cao vút đi tới mé nước, lội ra rồi để tất cả đổ lên trên. Hai người đã từng đồng hành cùng nhau không ít lần, tuy chẳng trao đổi nhiều, nhưng có thể phối hợp ăn ý khi ra sông. Ba vôi lên thuyền dùng xào che cắm xuống nước, Cảnh yên vị ở mạn thuyền còn lại, vứt tấm lưới xuống đội lên đầu chiếc mũ còn trang bị đèn pin. Ba vôi tháo dây thừng cột mui thuyền, dùng xào che dong thuyền ra xa. Đám người quen của ông Tình đứng bên bờ dõi mắt nhìn theo hai người, mãi lúc khi bóng họ ẩn hiện trong màn sương đêm lập lờ trên sông, mới có người nhỏ giọng lên tiếng. Trên thuyền đã chuẩn bị sẵn mái chèo, sao ấy không dùng, lại dùng xào che? Người đứng bên cạnh nghe xong ngẫm nghĩ, nhưng không ra được gì, bèn lắc đầu đáp. Không biết nữa. Thuyền ra khỏi bến tiếp cận vùng nước sâu. Cảnh mới lấy mái chèo đã để sẵn trên thuyền thả xuống bắt đầu chậm chậm chèo. Ngược lại người tưởng rằng sẽ đảm nhận nhiệm vụ chèo thuyền là ba vôi, lại đang đứng ở mạn thuyền bên kia. Xào che cũng đã được rút lên, mà cây đèn dầu ban nãy Cảnh cầm được đặt giữa lòng thuyền. Ba cây hương thì được cắm xuống giữa khe hở của ván thuyền phía ba vôi đứng. Ông nhìn đầu hương đang cháy, làn khói hiền hòa bay lên cao, theo dòng phảng phất trôi về một hướng, Ba Vôi liền chỉ đạo Cảnh chèo thuyền theo hướng đó. Rời khỏi khúc sông được rải ánh đuốc, không gian bắt đầu ảm đạm dần. Bốn bề mênh mông, nếu không có ánh trăng sáng hậu ngày rằm trên đỉnh đầu chiếu xuống, ngoài giới hạn của đèn pin sẽ khó mà phân định được bóng tối và mặt nước đen kịt phía dưới. Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng mái chèo khoát nước của Cảnh đều đặn vang lên, xen lẫn tiếng ếch nhái mơ hồ hai bên bờ vọng tới. Trên đầu Cảnh có trang bị đèn pin, nhưng Ba Vôi lại chỉ dùng cây đèn bão. Theo ông nói thì đó cũng là một quy tắc trong nghề, giống như bắt buộc phải dùng xào tre và thuyền độc mộc nếu như đi vớt xác mà đưa xác vào bờ. Đây chỉ là một quy củ trong thủy hành, cũng là để chỉ những kẻ hành tẩu dưới nước. Hương thỉnh tổ không chỉ khấn vọng tổ tiên gia hộ mà còn thể hiện ý nghĩa truyền đạt hay lời sang tai trong việc định hướng vị trí xác chết bị giấu. Ba Vôi dụng tâm quan sát hương cháy. Kỳ thực hành động này là một âm thuật gọi là xem hương. Người thường không biết, thật ra hương cháy nhả khói cũng có quy luật. Dựa vào khói hương có thể diễn hóa được điều người âm truyền đạt. Còn đèn đăng tiên, ngọn lửa thờ phụng trên bàn thờ gia tiên cũng là một loại minh hỏa nhỏ mà bền bỉ, mang ý nghĩa đăng vị. Đèn dầu cháy, ý nghĩa tổ tiên bằng lòng ngự về theo trợ phủ con cháu, đồng thời cũng là một điềm báo an nguy. Hương cháy đã được một nửa, heo hút trôi thẳng giữa lòng sông, thuyền rong theo đã đi được một đoạn. Theo nhận định của Ba Vôi, đây không phải hướng tới vị trí của mấy hố nạo cát ven bờ. Như vậy băn khoăn trong lòng cũng âm thầm vơi đi một phần. Có khi nào là mắc ở chân cầu trắng thật không chú ba? Sau lưng Ba Vôi chuyển tới tiếng nói chuyện của Cảnh. Phải theo thêm một đoạn mới dám nói. Đoạn này quanh co, chưa chắc đã dẫn thẳng ra cầu đâu. Đúng như lời Ba Vôi, khúc sông này quanh co, chỗ mở rộng, chỗ thì lại hẹp vào. Ông khẽ nhíu mày. Đồng thời lúc này Cảnh ở mạn thuyền sau lưng lại lên tiếng, giọng mang theo nghi hoặc. Đây không phải là một đoạn trải qua bãi nghĩa địa sao? Nói chính xác ra có một đoạn nhỏ hẹp của con sông chảy vòng qua một phần nghĩa địa của thị trấn. Đoạn này bờ hai bên tương đối cao và dốc, bên trên là nơi quy tập mộ phần. Mấy năm gần đây, phần đất sát mép sông chỗ này bắt đầu xảy ra hiện tượng sạt lở. Có lần đất bên trên sạt xuống kéo theo cả mả cũ trôi xuống dòng sông, khiến một vài hộ gia đình phải gấp rút thực hiện di rời mộ phần tổ tiên sang vị trí khác. Sự tình xảy ra ngoài dự kiến khiến Ba Vôi có chút nghĩ ngợi, đầu mày hơi nhíu lại. Nếu vậy thì đúng là con bé không trôi đi xa, chỉ bị mắc lại đâu đó quanh đây. Ba Vôi không trả lời, dường như có điều nghĩ ngợi trong lòng. Không đợi ông phản hồi, Cảnh đã lên tiếng. Thôi bỏ mẹ rồi, bên dưới lẽ nào có hang hốc? Trước lời lo ngại của gã, Ba Vôi chỉ trầm mặc đứng nhìn xuống mặt sông. Làn khói hương mỏng tang trôi đến đây thì âm thầm tụ lại, đầu ngọn hơi chếch về bên tả. Ba Vôi nói ngắn gọn. Để chú xuống xem thử. Ông đưa ánh mắt về mạn tả sông, cách không xa nhưng khá cao. Bên trên giang phủ màn đêm cố kỵ, nơi đó là khu nghĩa địa của thị trấn rồi. Ánh trăng hậu rằm còn tròn đầy rát vàng xuống mặt sông lấp loáng. Ba Vôi nhanh chóng nai nịt gọn gàng, buộc đoạn dây thừng vào bên thắt lưng. Dao dựa tuy dài nhưng cũng phải mang xuống nước để đề phòng bất chắc. Tương tự dắt bên trong đoạn dây thừng còn kèm theo một con dao găm. Đeo đèn pin chuyên dùng dưới nước lên đầu. Trước khi nhảy xuống, Ba Vôi chắp tay trước ngọn đèn dầu thì thầm vài lời. Tiểu bối là đoàn quý bà. Này nhận lời giúp gia chủ tìm con gái lên bờ. Mong gia tiền tiền tổ nhà họ Phạm linh thiêng gia hộ cho tiểu bối hành sự suôn sẻ, thủy hành hành thông. Nói đoạn, Ba Vôi tung mình nhảy khỏi thuyền độc mộc. Mặt nước ùm một tiếng văng lên bọt nước. Sóng lan khiến con thuyền dập dềnh trôi nổi giữa mênh mông. Ánh đèn pin ông mang theo rất nhanh đã mất hút trong màn nước sâu thăm tối. Cảnh ngồi chờ trên thuyền, thay ông quan sát hương thỉnh tổ và đèn đăng tiên, bà Vội đã xuống dưới nước, trong lúc này mà có biến hóa gì cũng không thể xem nhẹ. Chừng lát sau, bà Vội trồi lên mặt nước, Cảnh định mở miệng hỏi, nhưng ông lấy hơi xong lại lập tức lặn xuống. Bản thân việc lặn dưới nước đã là điều người bình thường khó mà kéo dài được, cùng lắm chỉ đôi ba phút. Dân lặn chuyên nghiệp thì lâu hơn, trung bình khoảng 5-7 phút. Ít ai có thể ngờ, sức lặn của những kẻ nhân gian gọi là thủy hành giả có thể lặn nước lên đến 10, thậm chí 15 phút không ngoa. Bà Vội là một kẻ như vậy. Đây cũng là điểm ấn tượng nhất về ông trong lòng Cảnh, khiến gã phải hoàn toàn bội phục năng lực lặn ngụp của ông. Lần đầu tiên chứng kiến Ba Vôi lặn nước, gã quả quyết rằng không thể hơn nổi 7 phút. Nhưng Ba Vôi nhảy một cái, một lần lặn phải 10 phút sau mới ngoi lên, khiến gã cuống cuồng còn tưởng ông gặp chuyện. Một mình ngồi trên thuyền giữa chốn sông nước mênh mông, đêm trăng tịch mịch, gã không khỏi có chút suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ lại ấn tượng lúc đó cho đến tận bây giờ, trong gã vẫn nguyên vẹn cảm giác phấn chấn mỗi lần được ra sông cùng với Ba Vôi. Lần lặn này thế mà còn quái vật hơn, lặn xuống liền hơn 10 phút, quả nhiên phong độ vẫn như cũ. Đúng lúc gã cảm thấy buồn chán, định móc khói thuốc lá ra thì dưới nước có động tĩnh. Ba Vôi ngồi lên vuốt nước trên mặt, nhân tiện thở mấy ngụm mới nhìn Cảnh trên thuyền nói: Thấy con bé rồi, nhưng bị kẹt. Đang móc dở gói thuốc, Cảnh cũng phải giật mình khẩn trương ngẩng đầu lên. Đã từng đi như vậy cùng Ba Vôi đôi ba lần, nhưng mỗi khi nghe ông thông báo tìm thấy xác chết, gã đều vô thức gấp gáp. Đối mặt với cái loại chuyện rợn người này, một người sống như gã đều không cách nào tập thành quen. Ở chỗ nào chú? Gã Vội hỏi trong khi Ba Vôi đã trèo lên thuyền. Ông nói: Ngay đây, có khe nứt, con bé bị kẹt mất 2/3, chỉ mỗi hai cẳng chân ra ngoài. Cảnh trợn mắt sửng sốt: Trời đất, sao mức sâu vậy? Ba Vôi giang cánh tay ước lượng: Chỗ đó gò đất nhô ra chắn dòng chảy cỡ trên 2 mét, ở giữa có một cái khe nứt, con bé trôi đến đây không biết sao lại mắc vào. Con gái ông Tình năm nay mới lên lớp 6, thân hình nhỏ gầy, lọt vào khe nứt không phải không có khả năng. Lý giải như vậy, tuy có hơi khiên cưỡng, Cảnh vẫn tự mình gật đầu rồi hỏi: Chú nói đi, bây giờ làm gì? Ba Vôi hơi mím môi suy nghĩ, ánh mắt nhìn xuống mặt nước. Nước trên quần áo ông thi nhau chảy xuống ván thuyền ướt một mảng. Khe nứt nó không có lớn, chỗ con bé mắc vào cũng là chỗ rộng nhất, nó dựng xiên xiên như thế này. Ba Vôi nâng tay miêu tả lại phương vị của khe nứt, Cảnh tự hình dung thì không khỏi có chút lạnh người. Trời đất, khe dựng đứng như vậy mà lọt vào được. Thi thể nằm nghiêng một bên, đầu chui vào trong, bây giờ đưa ra gặp khó khăn đấy. Giọng Ba Vôi trầm ngâm, Cảnh nghe liền hiểu vấn đề. Thoạt trông thì đơn giản, tóm cẳng chân lôi ra là xong. Khi động thủ rồi mới biết, nào có chuyện trơn tru như vậy. Dưới nước khác với trên cạn, xác chết bị ngâm trong nước gần 4 ngày, thi thể đã bắt đầu tích hơi trương phình. So với ban đầu cháu bé run rủi thế nào, lọt vào khe nứt, đến hiện tại chỉ sợ kẹt cứng trong cái khe ấy luôn rồi. Thời gian này, lớp da ngâm trong nước đã bắt đầu hiện tượng lột găng, chỉ động chạm một cái cũng khiến da bong chóc tuột khỏi thi thể. Và vấn đề nghiêm trọng nhất là phần đầu của xác chết lọt vào trước, nếu không nắm rõ tình hình bên trong khe, cứ thế mà kéo ra ngoài, xảy ra sai sót gì, không ai có thể nói trước. Đối với người chết, việc tổn hại thân xác là một điều cố kỵ, khiến họ tích tụ oán khí nhiều thêm. Về phần dương nhân quả, một lời khó nói. Có cần cháu xuống phụ không? Thấy Ba Vôi hiếm khi tiêu tốn thời gian vì do dự, Cảnh lên tiếng đề nghị. Ba Vôi lại nghĩ ngợi chốc lát rồi đưa ra quyết định. Mày cho thuyền vào sát bờ đất kia, rồi tao với mày cùng xuống. Cảnh lập tức chèo thuyền vào sát mép đất cao bên mạn tả, tìm một cành cây mọc chìa ra bên ngoài, dùng dây thừng mà neo thuyền lại. Ban nãy ba vôi lặn xuống là để tìm kiếm và thăm dò tình hình, gọi là mò. Lần này, hai người cùng xuống được xem là lần vớt đầu tiên. Điều bận tâm khiến ba vôi do dự trong tình huống lần này có lẽ do đối tượng là một đứa bé, khiến ông không nỡ tổn hại thân xác nhỏ bé ấy dù chỉ là một lớp da. Bởi vậy cũng mới không chậm trễ ra sông tìm kiếm ngay lập tức. Cảnh còn nhớ, trong một lần đi vớt, một xác chết nam giới chìm 5 ngày mới nổi lên, khi ấy là giữa đông. Lúc tới nơi xác chết đã phình ra, lập lờ mắc trong đám lục bình trôi trên sông. Ngoài những phần da thịt lộ thiên gặp ánh sáng và không khí chuyển màu tím tái, điều khiến cảnh ngạc nhiên hơn cả chính là nhìn bên ngoài, thi thể người đàn ông trông không bị tổn hại nhiều lắm. Bà vội giải thích. Xác chết dưới nước, quá trình phân hủy không đồng đều, có cái rằm bữa nửa tháng nổi lên vẫn còn giữ được hình dạng bên ngoài, là do tình cờ được một lớp thi dưỡng bao bọc, cản trở vi khuẩn và sinh vật phù du bên ngoài tấn công. Lớp thi dưỡng tự nhiên này chính là một dạng mỡ được sản sinh trong quá trình phân hủy thi thể dưới nước. Dân gian gọi là mỡ người chết hoặc thi du, dầu người chết. Điều này xảy ra khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, nước trở nên lạnh giá, lớp mỡ vì thế đông lại, bao quanh thi thể. Nhưng cũng có những cái xác, quá trình xương hóa hoàn thành chỉ trong một hoặc hai tuần sau khi rơi xuống nước. Khi gặp dòng chảy mạnh, xác chết có thể trải qua hành trình lên đến mười mấy km, ba chìm bảy nổi, bị vi khuẩn cùng các sinh vật thủy du, cá tôm thay phiên nhau liên hoàn xác thịt. Nghe xong, cho dù được khen là cứng vía, cảnh cũng thấy lạnh người. Trong lúc đưa thuyền vào sát mạn tả, nét mặt cảnh tựa hồ có điều băn khoăn, nghĩ ngợi, gã liền nói. Chú ba, lần này cái xác kẹt cứng như vậy, nhắm không thuận thì ta trở vào trước, đợi trời sáng chỉ điểm cho hội vớt xác xuống, có nhiều người dễ xử lý hơn. Cháu sợ gắng quá, nhớ gây ra chuyện gì cho thi thể, mình làm phước lại thành tội đó. Sở dĩ cảnh có đề nghị này bởi những lần cùng ba vôi ra sông mỏ xác trước đây, tình huống không ngặt nghèo đến mức gã phải xuống cùng, chỉ có ba vôi hành động đơn độc dưới nước. Chức trách chính của gã là quản việc trên thuyền và chở xác vào bờ. Chưa kể, gã xuống nước cùng lắm một lần chỉ lặn chịu đựng được 2-3 phút, không bình dưỡng khí căn bản không trụ lâu được. Bình dưỡng khí cũng còn tùy vụ, nếu trước đó trong nhóm vớt xác thuê chuyên nghiệp có điều kiện mà trang bị tới, may ra còn nhờ vả được chút ít. Phần nhiều đều trông cậy vào tài lặn ngụp hơn người của ba vôi. Lần mò xác này, theo cảm nghĩ của cảnh, gã thấy tình hình có điểm phức tạp, rất có thể phải tác động vào khe nứt dưới con nước mới có thể đưa xác cháu bé ra ngoài toàn vẹn. Da thịt ngâm mấy ngày dưới nước, động một cái là đi cả mạng. Nghĩ thôi đã thấy cuống họng lẩm lẩm. Đứng ở mạn thuyền bên kia, trước điều băn khoăn này của gã, trong lòng ba vôi liền thấu tỏ. Những vụ người chết trốn sông nước chưa bàn tới nguyên nhân chết do tai nạn, mưu sát hay cố ý. Nếu không có thân nhân hoặc chết không ai biết, thì hậu sự phải làm sau khi xảy ra đương nhiên là vớt xác lên bờ, nhập thổ vi an. Vấn đề là dưới nước đâu có giống ở trên bờ. Đối với những cái xác ngâm nước quá lâu, người nhà thậm chí phải nhờ hoặc thuê những người giỏi bơi lặn, gan dạ tới mới đưa được xác lên bờ toàn vẹn nhất có thể. Mà hai khái niệm này xưa nay vẫn thường hay nhầm lẫn. Kỳ thực, vớt xác và mò xác vốn là hai công đoạn tách biệt nhau. Vớt xác hiểu đơn giản là tìm cách đưa một xác chết trôi dạt lên mặt nước, hoặc xác ngâm đã rõ vị trí dưới nước lên bờ, gọi là hàn lân thì là trục vớt thi thể. Riêng mò xác, bất kể là hiểu biết hay kỹ năng đều phức tạp trên phần. Tìm được xác chết ở chỗ nào dưới mặt nước mênh mông kia khi nó chưa nổi mới là cái khó. Nếu trường hợp thi thể vì nguyên nhân nào đó bị mắc kẹt, kìm hãm không thể nổi lên, thậm chí là giấu xác, nếu không chủ động mò tìm, vậy cái xác đó vĩnh viễn không thể lên được bờ, dùng nước táng thân. Nói về mò xác, để làm được việc này, không những cần năng lực lặn nước hơn người, về đạo giới hai cõi, phép tắc âm dương, quy củ thủy hành đều phải am hiểu, hành thuật thông thạo. Tuân theo quy trình, đương nhiên, mò xác rồi mới đến vớt xác. Thông thường đã có năng lực mò tìm hẳn sẽ có thể trục vớt. Ngược lại, vớt được xác chưa chắc đã có thể mò ra xác. Những người thủy hành giả như Ba Vôi, nếu đã nhúng tay vào sự việc người chết dưới nước, vậy chính là những kẻ mò xác cho nhân gian. Không quản thì thôi, đắc quản thì phải làm đến cùng. Nhìn Ba Vôi trầm ngâm chưa lên tiếng, Cảnh bất đắc dĩ hỏi. Ý chú thế nào? Ba Vôi khoát tay nói. Cứ biết vậy đã, nhưng mà chưa thử thì không bỏ ngang được. Cứ xuống trước đã. Không hiểu rõ phép tắc trong thủy hành, Cảnh không tiện ngăn cản Ba Vôi nữa. Đã tiếp xúc qua nhiều lần, phần nào đã nắm được tính cách của ông. Quy củ, quyết đoán, gan góc và bản lĩnh. Những yếu tố này hội tụ trên người Ba Vôi, hình thành một loại tín niệm khó nói rõ. Chèo thuyền tới mạn, gần nơi xác cháu bé bị mắc kẹt bên dưới đáy nước. Hai người bàn bạc phương án chóng vánh, chuẩn bị xuống nước. Cảnh sẽ hỗ trợ cùng Ba Vôi nới miệng khe nứt, tạo tiền đề đưa cháu ra ngoài. Đêm sông lặng gió, Cảnh vừa loay hoay neo xong thuyền, quay đi quay lại không để ý, mắt vừa liếc ngang một cái, gã bất giác giật mình, giọng the thé cất lên. Chú Ba, đèn dầu tắt từ lúc nào vậy? Ba Vôi đang ngồi ở đầu thuyền, mặt hướng ra sông, nhìn xuống vùng nước đen lặng sóng. Dưới ánh trăng phản chiếu, một sắc quang lạnh lạnh. Không nghĩ tới sau lưng có biến, ông liền ngoảnh mặt hỏi. Sao vậy? Cảnh vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ cây đèn dầu đặt giữ thuyền. Cây đèn này đột nhiên yên ắng, tắt phụt từ lúc nào không hay. Tuy hai người đều trang bị đèn pin, ngoài ra còn có cây đèn bão của Ba Vôi. Nhưng ánh lửa nơi đèn dầu mà ông Tình trao cho hai người khi lên thuyền lại mang một ý nghĩa rất khác. Trời lặng gió, dầu đèn thì vẫn còn, vô duyên vô cớ tắt đi. Có phân nửa là điểm không may mắn. Phần còn lại thể hiện đường âm nhà ông Tình đã không còn ngự phù gia hộ nữa. Lẽ nào quanh đây có thứ gì giữ hay sao? Trên mặt Cảnh để lộ chút lo âu. Ba Vôi không nói gì, nhưng đầu mày bất giác trao lại. Đèn đăng tiên khi đã được thỉnh về đại biểu cho đường âm của gia chủ, cho dù xung quanh có gió lay động cũng không dễ mà tắt như lửa bình thường, trừ khi chính đường âm thăng. Có một câu nói trong giới ngự đăng thăng quan chính là để chỉ thuật mượn minh hỏa thỉnh từ bàn thờ gia tiên này. Nếu giữa đường hành sự phát sinh chuyện đèn tắt, không cần bàn chính là điềm báo có chuyện chẳng lành, nơi đó không an ổn thanh tịnh, đường âm phải rời đi. Ông nghiền ngẫm đôi chút, còn Cảnh nhìn mà không khỏi có chút ngẩn ngơ. Mấy lần cùng ra sông hỗ trợ Ba Vôi mò xác rồi vớt xác, đèn dầu không tắt giữa chừng như thế này. Chưa kể đêm nay sông lặng gió, chuyến này xem chừng nhiêu khê. Ngoài kinh ngạc, trong lòng gã liền vô thức khởi sinh chút lo lắng ngoài ý muốn. Ba Vôi rút cuộc nói. Đúng là hành sự lần này không mấy thuận lợi, nhưng mày cũng đừng hoảng quá, cái thằng này vẫn phải làm đến cuối. Đã nhúng tay vào là gieo nhân, làm không đến nơi đến chốn hay bỏ giữa chừng là gây nghiệp xấu. Chú từng nói với mày không ít rồi. Nghe xong, Cảnh cứng nhắc gật đầu. Gã hiểu vẫn phải tiếp tục mò cái xác đứa trẻ này. Không qua mấy phút, hai người chuẩn bị nhảy xuống sông. Ba Vôi như cũ, người đeo dây thừng cùng dao dựa. Trên người Cảnh từ trước cũng có một con dao găm để phòng thân. Vị trí khe nứt Ba Vôi chỉ bên dưới cách không xa nơi neo thuyền. Ba Vôi nhảy trước, Cảnh nhảy sau. Nước ập vào người gã không nghĩ lại lạnh đến thế. Đang mùa hè, giữa đêm rơi vào nước lại không cảm nhận được cái mát mẻ tự nhiên. Ngược lại là loại lạnh lẽo đến gai người ngấm qua da thịt. Bên trên, cho dù có ánh trăng chiếu rọi, vừa lặn xuống chốc lát, chỉ thấy chung quanh đen kịt như rơi vào một thế giới khác. Định thần lại, nương ánh đèn pin, gã vội nhìn theo thân hình ba voi lặn trơn tuột phía trước, bơi xuống. Trong nước, thân thủ ông vẫn linh hoạt như vậy. Lát sau đã xuống tới nơi, ba voi dùng tay chỉ xuống, chỉ điểm vị trí cho gã. Cảnh căng mắt nhìn, bên dưới là một mô đất chìm nhô ra lẫn dòng chảy. Phía sau đám rong tảo rối rắm lay động. Nhìn kỹ thì quả nhiên có một khe nứt, nơi đó thấp thoáng lòi ra một vệt trắng nhợt. Gã phải bơi xuống thêm chút nữa mới miễn cưỡng nhìn ra đó là hai cái cẳng chân của xác chết. Khe nứt gần như theo phương vị dọc, xác cháu bé mắc vào, người cũng lật nghiêng một bên, mỗi bàn chân vừa vặn hướng về phía ba voi. Ngâm qua đã gần 4 ngày, đầu mũi chân lộ ra ngoài bị thủy sinh tôm cá rỉa nham nhở, móng chân thì cái còn cái bung, thậm chí lớp da dưới lòng bàn chân của xác chết nhăn nhúm lại, đang trong quá trình bong chóc, từng mảng nhỏ tách ra lẫn vào trong dòng nước. Ba voi không như gã nhìn nhiều xác chết, không chậm trễ lấy dao rửa dắt bên trong bó thừng, bắt đầu mạnh mẽ bổ vào phần đất quanh mép khe. Hoạt động dưới nước vốn bị hạn chế, huống hồ còn dùng lực, phải là người có sức lực vượt trội cùng với độ bền bỉ kinh người mới có thể sử dụng loại dao vừa dài vừa nặng ở dưới nước. Hai bắp tay cầm dao của ba voi căng ra, rắn chắc mà hữu lực. Cảnh âm thầm choáng ngợp trước nhận thức mới này về ông, gã vội bơi vòng tới bên cạnh. Có những nhát dao của ông làm tiền đề, liền dùng con dao ngắn mang theo cậy từng mảng đất ra. Chẳng mấy đã tới cực hạn, Cảnh chỉ đầu mũi, ra hiệu cho ba voi rồi bơi ngược lên trên. Trồi lên trên khỏi mặt nước, gã gấp gáp hít thở mấy hơi, đồng thời vuốt nước trên mặt. Đối diện với gã là vầng trăng sáng trên trời, mặt sông đen loang loáng ánh trăng. Nước lạnh, ánh trăng lạnh, Cảnh vô thức rùng mình mấy cái. Đêm nay không gió, giữa sông nước mênh mông, xung quanh lặng ngắt như tờ, cứ có cảm giác gai người thế nào. Lúc này chợt nhớ tới bên trên ngay mép đất này là giáp danh của bãi nghĩa địa, gã tiện thể nghiêng đầu liếc qua. Trong màn đêm giăng phủ cố kỵ nơi đó, vậy mà thấp thoáng nhìn thấy một bóng ảnh ẩn hiện như sương mù. Cảnh không khỏi há miệng trợn mắt, nhận thức là người hay ma còn chưa hình thành, đã vội vã lặn trở xuống. Lặn trở lại bên cạnh ba voi, bây giờ đã tận lực phá được một diện tích đáng kể, lộ ra phần thân trên của xác chết kẹt trong khe nứt. Cảnh càng gấp rút hơn, do gã không chịu được lâu, dùng cả tay và dao găm cậy, gỡ đất. Tuy nhiên, soi đèn kỹ vào trong, phần bụng của cháu bé đã trướng lên không ít, vừa vặn chiếm hết không gian trong khe nứt. Đến đây, cảnh tượng dần được bóc tách từng chút, khiến hai người không khỏi rơi vào mơ hồ. Xác cháu bé nương theo dòng chảy, trôi dạt tới đây. Rôn rủi thế nào, mắc vào khe nứt thì cũng xong. Nếu không phải do tình huống trước lúc chết, định hình tư thế thi thể, vậy hai tay sẽ xuôi theo thân, hơi khuỉnh ra do trôi nổi trong nước. Cháu bé đang mắc vào khe nứt này, kỳ lạ là hai tay lại trong tư thế giơ lên, ngược hướng với thân. Cứ như thể bị cái gì kéo vào trong này vậy. Cảnh trợn to mắt vì sửng sốt, nhưng dưới nước không thể nói chuyện, gã chỉ có thể quay sang nhìn ba voi. Ba voi ngược lại, nét mặt tập trung suy nghĩ, không rõ là vì tìm biện pháp hay do trung tâm chẳng như gã. Nhân khoảng trống này, Cảnh bèn bơi lên tranh thủ hít thở. Không có bình dưỡng khí quả là bất cập, cứ bơi lên bơi xuống hao tốn thể lực không hề nhỏ. Có lẽ từ lần sau nếu có vụ lại ra sông cùng ba voi mò xác, khó khăn đến mấy, gã thầm nhủ cũng phải trang bị được một cái bình dưỡng khí. Vừa hít thở vừa suy nghĩ miên man, đột nhiên bên tai thấp thoáng vang lên tiếng lõm bõm. Cảnh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn quanh. Trên thuyền cách không xa còn có đèn bão, nơi đó ánh sáng ảm đạm chiếu ra, thu hút ánh nhìn của gã. Hình dáng con thuyền độc mộc lúc tỏ lúc mờ dập dềnh trên mặt nước, dưới ánh trăng lạnh chiếu xuống. Bên dưới đáy thuyền lộ rõ có đám sóng lớn lan ra. Cảnh nheo mắt nghi hoặc, nếu là cá sóng gợn chỉ lăn tăn. Ngược lại, đám sóng nước kia rõ ràng xuất phát từ đáy thuyền, hãy còn không ngừng lan rộng ra. Cái gì động chạm vào thuyền, hay gần đó có thứ gì hoạt động ở dưới nước? Gã chỉ kịp nghĩ ngợi chóng vánh, bên dưới còn có ba vôi cùng một cái xác, chỉ đành bỏ lại, nghi hoặc rồi lặn ngụp xuống. Lần này, vừa vặn xuống đến nơi, bà vôi đã nhìn gã ra hiệu, dùng tay biểu đạt ý nghĩ. Miệng khe nứt đã được cơi nới, phần mắc kẹt còn lại là thân trên tính từ phần bụng phình ra. Nếu giải quyết được chỗ này, phần đầu không còn quá khó khăn nữa. Nửa thân dưới của cháu bé vì không còn bị kìm kẹp đã hơi đổ xuống phía dưới, dập dềnh trong nước. Tư thế thi thể lúc này tạo cảm giác có phần không thoải mái. Cảnh nhìn vẫn chưa quen những cảnh tượng ám ảnh kiểu này, đành rời mắt đi, tập trung vào công việc giải cứu xác chết. Đục nốt chỗ đất rắn chặn bụng thi thể cho cảnh dùng dao găm cậy ra, ba vôi chỉ lên trên, tỏ vẻ đã đến giới hạn cần phải trồi lên. Căng thẳng mãi quên thời gian, ba vôi ở dưới này cũng gần 7-8 phút rồi. Cảnh mím môi gật đầu, nhìn ông nhanh chóng bơi lên trên mặt nước. Chỉ còn lại gã bên cạnh thi thể cháu bé kẹt trong khe nứt, bên dưới đám rong tảo và cây mọc nước chậm chậm lay động theo dòng chảy như một tấm thảm. Ánh đèn pin đeo trên đầu gã dọi được chỗ nào thì chỉ thấy một màu xanh thẫm tối, xen kẽ với xác phù du trôi nổi và đất cát dưới lòng sông. Tiếp tục nghiêng đầu vào trong soi, cảnh dùng dao găm miễn cưỡng cậy từng khối đất nứt, đồng thời cẩn thận tránh động chạm vào thi thể người chết. Đất vụn từng cục nhỏ rơi xuống cái bụng chứng khí, gã lại lấy tay gạt trôi ra bên ngoài. Cháu bé mặc áo thun ngắn tay, lúc này đã chật ních dính vào thân người. Bên dưới mặc một chiếc quần dài ống tuyếp bó lại, có vẻ là màu kem. Nhưng vì ở dưới đáy nước đã gần 4 ngày, rong rêu bám lên cùng việc thi thể có những biến đổi đáng kể, đã ngả sang màu xanh thẫm của rêu. Cảnh đang thao tác trong khe nứt, buộc phải kề sát mặt lại gần xác chết. Tuy cứng vía, nhưng tận thâm tâm gã vẫn không kìm nén được loại sợ hãi bản năng đang từng chút bò lan nơi đáy lòng. Cứ có cảm giác vùng nước chỗ này đặc biệt lạnh lẽo hơn rất nhiều. Tính ra, khe nứt này tương đối sâu, riêng hai tay cháu bé đưa lên cùng thân người bị kẹt cũng phải hơn 1.3 m. Bà vội sợ là bề mặt bên trong khe nứt lồi lõm bất nhất, khi tình trạng thi thể trương lên, phần đầu của xác chết đưa ra sẽ khó khăn, do da thịt trên mặt căng phù, trong lúc kéo ra ngoài ma sát với đất, sợ là sẽ bị chảy rách. Đặc biệt là đầu mũi, mắt, môi, hai tai và gò má. Những mô mềm này trên mặt là những nơi đám vi sinh vật thích rỉa nhất, chỉ sợ hiện tại thuận lợi kéo ra rồi vẫn không còn nguyên vẹn nữa. Mũi dao găm trong tay cảnh vì phản chiếu ánh đèn pin trên đầu, trước khi phân tán hơi lóe lên tia sáng yếu ớt trong nước. Phía sâu trong khe đèn pin không chiếu tới thì tối tăm. Đột nhiên bên cạnh mu bàn tay đang nắm dao của cảnh, đột ngột có một vệt bóng đen chạm lướt qua, rất nhanh liền lùi lại vào phần trong khe nứt. Sự việc này khiến cảnh không ngờ tới, gã giật mình suýt há miệng ra, cộng thêm nhịn thở, hai mắt trợn trừng quẫn bách, vội rụt cái đầu lại. Bên vai gã bất chợt còn thình lình bị vỗ một cái. Rốt cuộc không nhịn được nữa, cảnh quay ngoắt lại, một đợt bong bóng tuôn ra khỏi miệng. Phía sau hóa ra là ba vôi vừa mới bơi xuống. Gã vội vã khua tay trợn trắng mắt do nhịn thở, kéo gấu áo ông ra hiệu cùng lên trên. Bà vội liếc mắt nhìn cái xác một cái, nhíu mày rồi cùng gã bơi lên. Trồi lên khỏi mặt nước, vuốt nước xong, vừa hồn hển thở, cảnh vừa gấp gáp thuật lại tình huống vừa gặp phải. Bà vội nghi hoặc hỏi: "Mày chắc chắn không nhìn nhầm đó chứ?" Gã quả quyết: "Không nhầm được chú, gần ngay sát mặt cháu. Lúc đó cháu đang vươn vào trong nãy đất ở trong khe nứt, nó từ phía sâu bên trong nó trôi ra, mà không, nó bơi ra, chạm tay cháu giật mình động một cái, nó lẩn vào trong khe ngay." Nghe xong, ba vôi liền rơi vào nghĩ ngợi, giọng ông trầm xuống: "Khe này khéo mà còn sâu hơn nữa. Chắc cô bảy chê. Cảnh không khỏi đánh mắt lên, mặt hơi biến sắc. Ý chú là trong cái khe nứt đó có cá chê sao? Ba Vôi không nói gì mà gật đầu. Lần lặn xuống này, hai người đã thống nhất sẽ cố gắng hết sức để đưa được thi thể ra khỏi khe nứt. Sau đó Cảnh lên thuyền trước chuẩn bị. Việc dưới nước còn lại Ba Vôi sẽ tự xử lý. Nói về quy tắc mò và vớt xác, mò không quá 2 lần, vớt không quá 3 lần. Mò xác tối đa 2 lần tuân theo khứ âm hồi dương. Mò bản chất là một thủy thuật, nhân quả gieo tạo sâu nặng. Bản thân người mò xác thân ở nhân gian nhưng lại là kẻ hành tẩu hay trốn âm dương. Nghiệp quả vì thế không khỏi dây mắc 2 cõi. Khứ âm hồi dương, khởi hành lo việc âm, kết thúc bình an trở về dương. Xuống nước hành âm, lên bờ hoàn dương. Đồng thời cũng là tín tâm cho hành sự hanh thông, đi đến nơi, về đến chốn ở nhân gian. Vớt xác 3 lần, dựa trên đạo lý quá tam 3 bận, bất kể làm hoặc cầu việc gì, 3 lần không thành hoặc không như ý, vậy nên dừng lại mà suy cách. Hoặc như thầy bà gieo đồng xu xin ý đằng âm, cũng chỉ gieo 3 lần, không được như ý nguyện, vậy đành thôi, không thể cưỡng cầu, đợi lần sau lại thử. Trước khi lặn xuống, Ba Vôi trở lại thuyền, lấy bịch vôi bột đã nhờ ông Tình chuẩn bị từ trước, đem theo. Vôi bột được chứa trong túi ni lông buộc kín, xuống dưới nước cũng không sợ ảnh hưởng. Nghỉ ngơi chốc lát, hai người lại lặn xuống đáy nước. Lần này vì gấp rút, triệt để giải thoát được phần thân trên chướng khí bị mắc kẹt, nhắm thấy đã có thể đưa xác chết ra ngoài, Ba Vôi ra hiệu cho Cảnh lên thuyền trước. Cảnh tuy cũng muốn nán lại dưới này xem Ba Vôi hành thủ, nhưng cá không thể lên cạn, người không thể náu dưới nước, không phải dạng quái vật như Ba Vôi, gã chỉ đành trở về thuyền trước. Trên thuyền thật ra cũng không phải ngồi không, đã quản việc trang thi tang hành cho nhân gian, đơn thuần là chèo thuyền, nhưng chở xác chết chính là dính dáng đến âm dương, cũng phải tuần tự có quy tắc. Trên bờ có xe đưa người chết trở linh cữu, dưới nước cũng có vậy. Bây giờ chỉ còn Ba Vôi lặn dưới đáy nước làm nốt công đoạn mò xác. Ông tháo bó thừng trên người, cột ngang thân xác chết, phần bụng phình lên, chiếc áo thun căng ra vô thức bị cuốn lên trên, lộ ra lớp da bụng rạn nứt và bong chóc. Ba Vôi đành buộc dây thấp xuống dưới, đồng thời buộc một vòng quanh ngực thi thể cho chắc chắn. Cuộn dây thừng màu đỏ thẫm bên ngoài giống như được phết một lớp sơn, kỳ thực là hỗn hợp sơn dầu có pha trộn một phần nhỏ máu chó đen, máu gà trống 9 năm tuổi cùng với chu sa, sau đó phơi khô, xuống dưới nước không sợ bị loang chảy. Cuộn thừng này nếu đã xác định xuống nước chính là một trong những vật bất ly thân của thủy hành giả. Xuống nước đồng nghĩa đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm. Xác ngâm hóa các loại thủy thi là một trong số đó, thậm chí đã trở thành đặc hữu. Cuộn thừng càng là gắn bó với thủy hành giả. Trải qua thời gian kinh biến dưới nước càng lâu thì tính hung càng cao, tác dụng trấn thủy thi càng mạnh. Còn thông thường nó được dùng để buộc xác ngâm đưa lên khỏi mặt nước. Nói dông dài, kỳ thực thân thủ Ba Vôi dưới nước rất trôi chảy. Thao tác buộc thừng rất nhanh đã xong xuôi, chuẩn bị đưa xác chết rời khe nứt. Khoang bụng xác chết lúc này đầy tích khí, sơ sẩy là phá ra như chơi. Ba Vôi cẩn thận từng ly từng tí giữ cái xác, nhẹ nhàng chuẩn bị kéo ra. Vừa hay lúc này, ánh đèn pin gắn trên đầu ông tình cờ lia tới phía sâu trong khe. Ở đó chập chờn hiện lên 2 chấm đỏ. Rất nhanh, 2 chấm đỏ ấy vụt lướt tới. Ba Vôi hơi nhích người ra, định hình rồi, liền nhìn ra đó là một con cá chê to bằng bắp tay. Con cá rất nhanh lội bơi đi, mất hút trong màn nước đen. Ba Vôi nhíu mày nhìn theo, nhưng không tiếp tục gián đoạn thêm, gấp rút kéo xác chết ra khỏi khe nứt. Cái xác vừa ra khỏi, thảm trạng có điểm khiến ông xót thương. Tóc cháu bé khá dài, đen nhánh xõa ra trôi nổi trong nước, chỗ rối còn vướng rong rêu. Mặt căng phủ, nơi nào còn da thì trắng bợt do ngâm nước. Bọng mắt, môi, 2 gò má, thậm chí sụn tai đều bị rỉa. Vùng quanh nơi đó tím tái, hai mắt sưng lồi, một bên mở rõ do hai mí đã bị thủy du rỉa mất, thủy tinh thể mở đục, bên còn lại thì nửa khép nửa mở. Người bình thường nếu nhìn chắc sẽ hãi hùng khiếp vía. Xác chết trong trạng thái chứng khí rất dễ nổi lên, chỉ cần thả tự do cũng tự động trôi lên trên. Hiện tại có dây thừng cột ngang thân, đầu còn lại cột vào hông ba vôi liền giạt ra dập dềnh trong nước. Thỉnh thoảng lại lật úp người xuống, nơi chiếc áo phông bị cuộn lên để lộ phần lưng với các đám thi ban xanh tím. Có điều tư thế thì vẫn không đổi do bó cơ đã cứng, hai tay đưa lên cảm quan trông kỳ dị, rợn người. Trong khoảnh khắc đình trệ này, ba vôi lại thoáng chú ý tới cái khe nứt. Ông bơi sát lại miệng khe, lách hẳn một cánh tay tới, mò mẫm ở bên trong. Đúng như dự đoán, cái khe này khả năng còn rất sâu, ăn vào phần đất ven bờ tả chìm dưới đáy nước. Ở đây xuất hiện cá chê chưa phải là điều bận tâm gì lớn, mà là con cá chê ban nãy bơi ra từ trong khe, hình dáng có phần khác biệt với cá chê thông thường. Nếu nói ra, e rằng sẽ làm nhiều người kinh sợ. Lấy trong áo ra bịch vôi bột đem theo, ba vôi mở miệng túi cột vòng nịt, cho tay vào sâu trong khe, đổ hết chỗ vôi bột vào. Tuy vôi bột sẽ theo nước trôi ra, nhưng sau khi hòa lẫn với nước, vẫn sẽ có tác dụng nhất định. Đợi công việc đưa xác cháu bé vào bờ hoàn thành, đợi yên ắng một thời gian, ông sẽ trở lại tìm hiểu cái khe này tường tận hơn. Chỉ sợ bầy chê kia len lỏi đào vào được huyệt mộ nào đó trong nghĩa địa thì lại phiền phức. Quá trình đưa thi thể lên mặt nước, nếu không có gì trở ngại, sẽ không tốn nhiều thời gian. Ba vôi linh hoạt bơi lên, phía dưới kéo theo xác ngâm của cháu bé. Đèn pin đeo trên đầu chỉ là loại bình dân, ánh sáng không vượt trội mạnh mẽ. Tầm sáng trong nước bất quá 2 mét là giảm xuống đáng kể. Đột nhiên trong vùng sáng khả dụng, có một vật đen xì thình lình xuất hiện, tốc độ rất nhanh, bơi vọt về phía ba vôi, dường như muốn đâm thẳng vào lồng ngực ông. Ba vôi chỉ kịp di chuyển, sải tay để lách người qua, tránh được thứ vừa đâm tới. Ông lập tức lật người lại. Trong làn nước mở đục thấp thoáng nhìn thấy một bóng ảnh dài lượn lờ trong vùng nước gần đó. Không khỏi nhíu mày, cẩn thận rút con dao găm dắp bên thắt lưng. Nó bơi vòng quanh ba vôi, thi thể treo bên dưới đã tự động nổi lên ngang bằng với vị trí của ông. Bóng ảnh kia một lần nữa bơi tới, ba vôi chú mục chuyển động của nó, trong mắt ngâm trong nước lâu vằn lên tơ máu, nhưng ánh mắt thì vẫn vô cùng nhạy bén. Tiếng nước ùng ục bên tai, vùng nước trước mặt xuất hiện cơ số bong bóng li ti. Ba vôi mím môi, cánh tay thổ dao găm nhằm tiền diện, dứt khoát chém xiên một đường. Đúng lúc này, bóng ảnh đen xì uốn lượn quẫy nước tới, nhát dao sượt qua, trong làn nước loang ra một vệt máu đen. Ba vôi đã chém trúng. Bóng ảnh dài uốn lượn lách mình bơi đi, mất hút trong vùng nước sâu tăm tối. Không nhìn nhiều thêm, ba vôi tiếp tục muốn bơi lên trên, dường như dự đoán được tình hình bất lợi. Có thứ muốn cản trở ông đem cái xác này lên. Những thứ ấy chính là thứ mà nhân gian gọi chung là ma da. Suy tính là vậy, thực tế lại không suôn sẻ như ý muốn. Sở dĩ ba vôi hướng mình bơi lên, bên dưới hai chân đạp nước, tuy thân thủ vùng vẫy trong nước linh hoạt, nhưng cử động được mấy cái, dường như lại phát hiện cổ chân bị vướng thứ gì. Cúi đầu nhìn thử, hai cổ chân ông từ lúc nào đã bị mấy lọn tóc đen mắc vào. Từng sợi đen nhánh, rối rắm quấn lấy, một số tỏa ra dập dềnh trong nước. Đám tóc này như có sức sống, không ngừng từ dưới vùng nước sâu vươn lên tựa như những xúc tu, hòng quấn lấy hai chân ba vôi rồi kéo xuống. Một số khác thì luồn lách tiếp cận xác chết, chạm tới sợi dây thừng cột thi thể liền rụt lại. Trong tình huống này, nếu cắt đứt thừng nối giữa ba vôi và xác chết, cái xác vẫn sẽ tự động nổi lên. Nhưng càng là thế, đám ma da bên dưới càng dễ kéo nó trở xuống. Chúng không cướp được hồn phách của cháu bé làm luật thế thân, nghiễm nhiên càng muốn cản trở xác cháu nổi lên, giam hãm xác ngâm, ít nhiều cũng giúp ma da mạnh hơn trong vùng nước của chúng. Bây giờ ba vôi lặn xuống đã sắp đạt cực hạn, nếu còn chưa nổi lên, không biết tình hình còn tệ đến mức nào, bắt buộc ông phải quyết liệt một phen. rút nốt con dao dựa thủ thân, tay kia nắm dao găm, bà Vội bắt đầu dứt khoát vung dao dài chém xuống. Con dao dựa này cũng giống như bó thừng, có bản lĩnh hung thần ác sát khi xuống nước. Một nhát rẽ nước chém ngang, cơ số tóc đen liền rụt lại. Sau gáy cảm thấy ngứa gian, khóe mắt bà Vội hơi động, vươn tay nắm dao găm khua một đường, phía sau trồi ra mấy lọn tóc mảnh. Có điều những sợi tóc này như có như không, hư hư thực thực, trôi giạt ra liền nhanh chóng tan biến trong làn nước. Bên dưới chân vẫn còn không ít tóc đen khác đang vươn lên, mà lần này thấp thoáng trong đám tóc dày đặc còn lấp ló khuôn mặt người trắng nhợt. Những cái mặt kỳ dị này trôi nổi lẫn trong đám tóc, không phân biệt được là nam hay nữ, nổi bật là làn da trắng nhợt. Ngâm nước lâu tới có chút phản quang, nổi lên hai tròng mắt đen sì tăm tối. Từ trên nhìn xuống, trông chúng như những chiếc mặt nạ bằng da người bị mắc trong đám tóc dày đặc đang dập dềnh đong đưa dưới đáy nước. Sắc mặt ba Vôi ngày càng lạnh xuống, thân thể quẫy mạnh một cái đổi tư thế bơi xuống, hai tay dao hữu lực chém tới làm bọt nước hỗn loạn. Từng lọn tóc đen bị lưỡi dao lia qua tựa như sợi khí mảnh đứt lìa rồi tan rã. Bà Vội động thủ, đám tóc chôn dưới đáy nước cũng đổi động thái. Những cái mặt người lấp ló kia trợn to mắt, há to miệng, giống như muốn hút nước vào trong. Bọt khí lan tăn trôi cả về phía chúng, xác chứng khí đang trôi nổi bên trên liền chậm chậm chìm ngược trở xuống. Không thể mở miệng, trong bụng bà Vội đành chửi thầm một tiếng. Kẻ mò xác nhân gian, xuống âm lên dương, hạn chế động chạm chúng ma quỷ dưới nước là điều hiển nhiên. Nhưng ma gia cũng như chó cậy gần chủ, gà cậy gần chuồng, muốn ngang ngược tác quái khó dễ ông, nó không buông thì bà Vội bỏ mạng, chứ chẳng có chuyện đã đưa được xác chết ra ngoài, ông còn để chúng kéo trở xuống. Sau lần động thủ này, lên bờ rồi phải lánh nước một thời gian, tránh lại đắc tội với chúng mà mua thêm phiền phức. Cái xác từ nổi đổi thành chìm xuống với tốc độ nhanh chóng, chốc lát đã vượt qua người bà Vội, sắp sửa chạm vào thảm tóc dưới đáy nước. Hai mắt bà Vội trong nước sáng quắc chằm chằm nhìn đám ma ra, thần sắc quyết liệt của thủy hành giả ít khi xuất hiện này ở ông, khiến đám ma ra bên dưới phải dè chừng, cơ số đầu tóc không còn vươn lên nữa. Nhân cơ hội này, ông thuận tay kéo sợi dây thừng giữ lại xác cháu bé, đồng thời không ngừng chém đám tóc đang quở quạng xung quanh. Bấy giờ đã vô thức xuống gần nơi đám mặt người ẩn hiện trong đám tóc. Có một khuôn mặt đàn ông trắng nhợt, da thịt căng trướng càng tác quái hơn. Nó trồi hẳn lên, ngoác to miệng tới mang tai ngay dưới bàn chân bà Vội. Bà Vội mím môi, đâm thẳng lưỡi dao rửa xuống. Trong tiếng nước ùng ục bên tai mơ hồ trôi nổi lớn tiếng hét thảm thiết. Những cái mặt người khác cơ hồ đang há mồm trợn mắt liền nhắm nghiền lại, rụt vào trong đám tóc ma, lay động như tảo biển. Đám tóc quỷ dị này cũng theo đó liền rút xuống vùng nước sâu đen kịt. Trong nháy mắt, bên dưới ngoài bọt nước hỗn loạn tứ phía thì không còn thấy tăm hơi. Nói thì đương dài dòng, thực tế sự việc diễn ra chóng vánh. Thời gian giằng co cùng đám ma ra tiêu tốn không ít sức lực, ba Vội vội vã kéo theo thi thể cháu bé không ngừng bơi lên trên. Vốn dĩ đã gần nhịn tới cực hạn, lần này hung hiểm có lẽ đã giúp ông đột phá thêm về sức lặn, cũng coi như một lần lăn lộn rèn luyện thân thể. Mặt sông loang loáng ánh trăng lạnh, gợn sóng lăn tăn đột ngột vỡ òa. Bà Vội tung mình trồi lên mặt nước, con thuyền độc mộc neo phía bên này dập dềnh theo nhịp. Cảnh đang ngồi chờ trên thuyền vội vã vươn mình nhìn ra phía ba Vội gọi lớn. Chú ba, có sao không? Sao lâu vậy? Suýt nữa cháu định nhảy xuống. Trên mặt gã còn đọng nét lo lắng. Bà Vội vuốt nước trên mặt, tranh thủ thở mấy ngụm thật sâu. Không có thì giờ nói chuyện, liền nhanh chóng bơi về phía thuyền đậu. Cảnh cẩn thận từng chút đỡ lấy cái xác từ tay bà Vội đưa lên thuyền. Trên thuyền đã chuẩn bị sẵn hai tàu lá chuối nguyên vẹn sạch sẽ, xanh mướt, bên trên rải một lớp gạo nếp cùng chấu khô, nhẹ nhàng đặt thi thể cho bé lên trên tàu lá chuối để nằm ngửa ngay ngắn. Xác ngâm chứng khí giống như bom nổ chậm, phải đợi cho quá trình tiêu khí diễn ra, sau đó mới đưa lên bờ nhập thổ vi an. Nếu để diễn ra tự nhiên sẽ tốn chút thời gian, nhưng những người mỏ xác như Ba Vôi dĩ nhiên có thủ thuật rút ngắn. Trời sắp sửa sáng, làm sao đưa được cháu bé vào bờ và cuối giờ dần, đầu giờ mão là đẹp. Thời khắc bế âm khởi dương, khép lại một vòng tuần hoàn, dương sinh âm tịnh cũng là sinh khởi của vạn vật. Bất kể thi thể hay linh hồn, khứ âm hồi dương trong thời điểm này đều là chuyện tốt. Không đợi nước trên người chảy bớt, Ba Vôi liền lấy chiếc túi có đem theo, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ rất cũ, trong hộp gỗ lại lấy ra một hũ nhỏ cùng một vật dài và mảnh cỡ 9 phân, sắc trắng ngà. Ông từng nói với Cảnh, thật ra đây là một chiếc xương cá. Kỳ dị ở chỗ, lần nào gã nhìn thấy chiếc xương cá này cũng đều cho cảm giác như một mơ hồ lạnh lẽo. Xách ngọn đèn bão tới đặt kế bên, trước tiên Bà Vôi mở nắp hũ nhỏ, thấm vào hai đầu ngón tay trỏ và giữa một chút chất lỏng có mùi thơm nhẹ, nhẹ nhàng xoa xung quanh vị trí rốn trên bụng của thi thể. Dưới ánh trăng, phần da bụng đã giãn nứt, chỗ đó hơi bóng lên, giống như chất lỏng vừa xoa kia là một loại dầu vậy. Tiếp đến Ba Vôi mới vô cùng cẩn thận, đưa đầu chiếc xương không cứng không mềm, đâm xuống rốn thi thể. Quá trình này yêu cầu phải cực kỳ cẩn thận, vì thế cũng tốn thời gian nhất. Hai mắt Ba Vôi ngâm nước đã lâu nổi tơ máu, vẫn chăm chú vào chiếc xương trong tay. Không quản nước từ trên trán hãy còn nhỏ giọt từng giọt xuống dưới. Cảnh căng thẳng, ngồi cạnh cũng không dám lên tiếng xen ngang. Đây là một trong những công đoạn cần xử lý sau khi đưa xác ngâm bị chứng khí lên thuyền. Bên cạnh việc đặt lá chuối giải gạo nếp đón xác, cùng đốt đèn bão và treo xào tre, người chèo thuyền chở xác vào bờ là gã cũng phải đội lên đầu chiếc nón lá. Riêng kẻ mò xác như Ba Vôi từ dưới nước lên thuyền rồi liền giống như hung thần hai phương, chính là chấn phái giúp cho thuyền chở xác một đường thuận lợi vào bờ. Còn như trên đường sông hung hiểm, có chuyện gì gian nan, ít nhiều ông cũng có biện pháp đối phó. Đồng hành chưa nhiều, nhưng Cảnh cảm nhận được bản lĩnh và năng lực trấn thủ này ở chốn sông nước của Ba Vôi vẫn còn chưa bộc lộ ra hết thảy. Theo sự ảm đạm của ánh trăng khi thời khắc chuyển giao sắp đến, sương mù trần vờn, mặt sông chậm chậm tan đi. Không còn ánh trăng soi rọi, mặt sông trở lại một sắc huyền bí thâm u nguyên bản nhất. Trước thời điểm khởi sinh, chính là thời điểm tối tăm nhất. Trải dài theo mặt sông rộng lớn, không gian hoang vắng tịch mịch bao trùm, nhìn không rõ mặt người. Cảnh bật nốt cây đèn pin cầm tay đem theo, soi xuống vùng nước xung quanh chỗ thuyền đang neo đậu, mi tâm hơi nhíu lại. Ở giữa thuyền, Ba Vôi ngồi khom lưng tập trung xử lý thi thể của cháu bé. Chừng 20 phút sau, tấm lưng áo ướt nước dính sát vào người của ông mới thẳng lại. Đặt chiếc xương cá và hũ nhỏ vào lại hộp gỗ, Ba Vôi đứng dậy đi tới mạn thuyền Cảnh đang ngồi. Hai người không nói gì, chờ cho cái xác chậm rãi tiêu khí chướng. Tựa hồ đã quen, Cảnh móc khói thuốc lá lấy cho Ba Vôi một điếu, giúp ông bật lửa châm thuốc. Sau khi thủy hành từ dưới nước lên, thường chuẩn bị sẵn thuốc lá cùng đồ uống có tính nóng, uống vào cho ấm người, có thể là chai rượu, chén nước gừng. Hoặc như Ba Vôi từng kể, ngày trước tổ tiên còn chuẩn bị huyết gà trống, lên thuyền là dùng, không những giúp bổ khuyết dương khí thất thoát khi khứ âm thủy hành, mà còn giúp điều hòa khí huyết trong người. Có người cẩn thận hơn thì xoa thêm dầu địa liền vào gan, bàn tay, bàn chân. Nói cho cùng, sức lực lớn đến mấy, khỏe mạnh bao nhiêu cũng không tránh được có lúc trái gió trở trời. Một trận trúng gió là đi một mạng như chơi. Riêng việc khử âm do dính xác chết hoặc đụng chạm ma da ở vùng nước âm trong lúc mỏ xác, đợi lên bờ bản giao thi thể xong có thể làm sau. Nhân khoảng trống này, Cảnh tranh thủ hỏi han tình hình dưới nước sau khi gã lên thuyền. Ba Vôi trầm ngâm hút điếu thuốc, nhúc nhắc kể. Nghe xong, Cảnh không khỏi trợn mắt sửng sốt. Đối với gã, đây là lần đầu tiên ra sông mò xác mà ma già hiện hình tác quái rõ như vậy. Đương nhiên bản thân gã không được chính mắt trải qua, chỉ nghe ba vôi kể thôi đã thấy rợn cả người. Một điếu thuốc theo câu chuyện trong vánh đã hút xong, Cảnh cũng không nhịn được, ngẩn ngơ mà rít sâu một hơi thuốc cho đỡ lạnh lẽo. Đừng thấy gã mang cái nghiệp đồ tể thì cho rằng gã không e dè chuyện tâm linh, lại còn là xác người cùng những thứ ma quỷ trốn sông nước dị biệt thế này. Gã không khỏi nhớ lại buổi đầu tiên làm người chèo thuyền chở xác chết vào bờ cho ba vôi. Hai chân đứng còn không vững, không rõ là vì thuyền tròng trành hay do tâm gã hoảng. Bàn tay to lớn ấm nóng của bà vôi vỗ vào vai mới làm gã bừng tỉnh khỏi tiềm thức, phá tan chút cảm xúc hỗn loạn còn đọng lại. Gã hỏi chuyện. Phải rồi chú ba. Cái thứ mà nó tấn công chú đó, chú chém chúng nó thật hả? Bà vôi nhèo mắt, nhìn xuyên qua làn khói thuốc, ánh mắt trầm ngâm. Chúng rồi, mới phải lánh nước. Cái thứ xui xẻo đó, đâu phải tôm cá bình thường đâu. Hiện hữu cỡ cá tôm nó còn đỡ. Hiện hữu rắn nước, hay như lưỡng cư, mới phải để tâm đề phòng. Trong tình huống ngặt nghèo, dù ba vôi không muốn động chạm những thứ giữ dưới nước, e rằng cũng không còn lựa chọn khác. Căn bản, ma ra ngang ngược, đêm vừa qua còn là đêm cận rằm, không phải đêm chí âm thì cũng là vượng âm, càng khiến chúng thêm tác quái, ngay cả việc hóa linh trong các sinh vật trú dưới nước cũng có. Khác nhau thì nhiều, riêng nói về tương đồng, quỷ hồn dưới nước cũng có thể hiện hữu trong thân xác thực thể như quỷ hồn trên bờ. Ban đầu được ba vôi chia sẻ, Cảnh nghe vào khó bề tiếp nhận. Ông bèn lấy một sự việc để liên hệ, khiến gã nghe cái liền thông tỏ ngay. Chính là chuyện nhiều người từng chứng kiến sau khi người thân mất hoặc nhằm ngày dỗ lễ, có một con bướm đại bay vào trong nhà. Tin tưởng đó chính là hương hồn của người thân nhập về. Đôi khi có thể là chim hoặc một loài khác, tự chung đều đại biểu cho việc hiện hồn này. Dưới nước cũng như vậy. Sự tình ba vôi bị một thứ không rõ tấn công khi đang đưa xác ngâm lên cạn, theo như ông nhận định, chính là một dạng hóa linh của ma gia. Khi hiện hữu trong một sinh vật dưới nước để tấn công hoặc cản trở người theo ý muốn. Cái thân ảnh dài ngoằng đó trông giống một con rắn to lớn, mình mẩy đen sì, bị lưỡi dao của ông chém trúng một phát. Sau khi ma gia tách đi, e là khó bề sống nổi. Lại nói ma gia hóa linh trong các loài lưỡng cư thường đáng e ngại hơn. Bản thân ma gia không thể lên bờ, nhưng chỉ cần là dạng cực hạn tà môn. Việc nhập một phần hoặc đưa linh tính vào các loài ấy để sư khiến chúng lên bờ là điều có thể. Nhất là khi những loài vật này từng tham gia hấp thụ các thành phần tử thi khi ở dưới nước, hoặc sinh sống trong vùng nước cực âm, vậy sẽ vô thức trở thành loại nhiễm âm. Thôi quên đi, cái con rắn nước đó nếu còn sống, có lên bờ cũng chưa chắc làm gì được chú mày. Cuối cùng ba vôi tặc lưỡi, ném đầu lọc thuốc chỉ còn một mẩu ngắn xuống nước. Chỉ có Cảnh là cảm thấy e dè trong lòng, lăn lộn dưới nước đã thành quen. Đương nhiên những chuyện kiểu này không làm sức được tâm lý sắt đá của ông. Còn gã thì không giống, trên đời từng nghe qua nhiều chuyện tả môn về việc rắn rết báo thù. Cho dù bên trong bản chất là gì, gã vẫn không kìm nén được mà nghĩ, nếu thật sự đắc tội với chúng nó, vậy sẽ dẫn đến nhân quả gì? Càng nghĩ càng lạnh sống lưng, Cảnh cũng muốn chuyển đề tài. Đúng lúc nhớ tới một chuyện trong lúc ngồi đợi ba vôi trên thuyền, gã liền bừng tỉnh nói. À, phải rồi chú ba. Bà nãy, sau khi chú lên thuyền, cũng gặp một chuyện khó hiểu lắm. Rồi gã bắt đầu kể. Lần đầu tiên cháu ngồi lên, tình cờ cháu thấy từ phía đáy thuyền giống như là có thứ gì đó nó hoạt động, sóng lan ra rất là lớn. Sau khi lên hẳn thuyền chờ chú, cháu đã ngồi một lúc trước khi nước lắng trở lại. Sau đó thỉnh thoảng cháu vẫn thấy thuyền nó đột nhiên nó dập dềnh. Cháu ngó xuống xem thử lại thì chẳng thấy gì. Nói đến đây Cảnh dừng lại, trên mặt lộ rõ nét khó hiểu. Bà vội vẫn im lặng nghe gã kể, không có ý định xen vào. Vì thế gã lại tiếp tục. Một lần thì cũng thôi đi, đằng này cháu tính phải 4 lần. Lúc đó tâm cháu nghi thần nghi quỷ lắm rồi. Có điều lúc đó chú đang còn bên dưới, lẽ nào vẫn có thứ nó ngoi lên trêu chọc cháu hay sao? Nghe đến đây, bà Vội mới bất chợt hỏi gã một câu. Sau 4 lần thì không thấy thuyền dập dành nữa phải không? Cảnh chớp mắt quay sang nhìn ông. Ờ, đúng rồi. Sao chú biết? Ánh mắt gã nhìn sang ẩn chứa kinh ngạc, xen lẫn tò mò. Ba Vôi cởi cái áo ướt đẫm dính bết vào người, khiến ông khó chịu. Nắm vò chảy ra một dòng nước nhỏ rồi quăng sang bên cạnh, nói. Đêm hôm qua, âm vượng, vùng nước chỗ này coi bộ là tà môn. Bên dưới đột nhiên nhiều ma ra. Có lẽ qua đợt này phải chuyên tâm xem xét đoạn sông này một chuyến. Lúc nói, tia mắt ông không biết hữu tình hay cố ý, lướt về phía mạn tả, nơi có bãi nghĩa địa. Bản thân cảnh nghe vào thì không hiểu gì, toàn trông không liên quan đến điều gã đang băn khoăn, tức là gã sốt ruột dục. Nhưng mà, chú nói đi, sao chú biết là thuyền động 4 lần rồi thôi? Quàng tay ra sau vai, bà Vội tùy tiện gãi gãi tấm lưng trần chắc nịch, nhưng đầu mày hơi nhíu lại, nhìn ra mặt sông lý giải. Vùng nước nặng âm, có khác gì vùng nước chết. Khúc sông này đột nhiên có nhiều mà già tắc quái, không phải nơi người lui tới. Mày ngoài nặng vía, một thân dính hung sát, chưa tiêu tàn ra, thì chỉ tính là người chân mất thịt. Chúng nó muốn trêu chọc. Ma quỷ có cách biểu đạt của ma quỷ. Nó động thuyền 4 lần là ám thị cảnh cáo. Đừng có lo việc bao đồng cho nhân gian, có ngày chết vì nghiệp quả bất định. Khi chỉ có 2 người chuyện trò, bà Vội vẫn thường nói mấy câu huyền diệu thâm sâu. Cảnh chỉ là một gã phàm phu tục tử, tay dính sát nghiệp đồ tể. Có mấy câu là hiểu nổi, gã gãi gãi cái đầu chọc, ngập ngừng hỏi. Ờ, nghĩa là sao chú? Khúc sông này đúng là hoang vắng thật. Nhưng mà đâu phải là trốn chúng ta xa lạ gì. Sao đột nhiên có nhiều ma quỷ như vậy? Ba Vôi lắc đầu. Sông chảy là lưu động, đại biểu cho sự lưu thông luân chuyển. Trên sông có vùng âm. Nếu không chấn chết thì không nhất nhất mãi một nơi. Tao không phải là người chuyên về phong thủy nên khó mà nói rõ được. Biết ít nào hay ít đó thôi. Nhưng vùng nước nơi này nhất định đã có biến, trở thành âm thủy, rất có khả năng bởi vậy mà xác cháu gái kia mới trôi vào đây. Ờ, ý chú là giống như bị hút vào đó hả? Giọng cảnh chuyển sang nghi hoặc, gã hơi nhăn mặt nhìn sang Ba Vôi, thấy ông ngầm gật đầu xác nhận, gã bèn nhíu mày ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra điều gì, liền vỗ đùi nói. Đúng rồi, cái tư thế kia không thể tự mình mà thành như thế được, giống như là... Liếc ánh mắt dè chừng, giọng gã tựa hồ kiêng kỵ điều gì đó mà nói nhỏ hẳn lại. Giống như là bị thứ gì nó kéo vào trong khe vậy. Lẽ nào là do ma ra, nó kéo con bé vào sao? Có những chuyện nhịn giữ trong lòng là vì tiềm chứa e sợ. Một khi đã đem nói ra miệng, nỗi sợ lại hãi liền ồ ạt trào ra. Cảnh không tự chủ được, liếc khóe mắt nhìn thi thể cháu bé nằm ngửa sau lưng, hai tay vẫn giơ lên trên. Tình cảnh phía sau yên ắng, nhưng chỉ cần nhìn cái tư thế kỳ dị kia, cảnh lại thấy giận người. Ba Vôi biết trải nghiệm của gã trên phương diện này vẫn chưa dày dặn, đủ để chai lì cảm xúc. Có đôi phần thấu hiểu, bèn nhẹ giọng hướng sang chuyện khác. Cái khe nứt kia ăn sâu vào phần đất chứa nghĩa địa. Nghĩa địa thuộc âm, âm thủy cũng là âm trạch. Trạch này không phải nhà ở nhân gian, chẳng phải mộ phần, mà là chỉ những thứ thuộc về sông ngòi. Ao hồ, đầm lầy, lạch nước cũng gọi là trạch vậy. Tạo được tổ tiên chỉ bảo như vậy, thăng trầm gắn bó với sông nước cũng chỉ quen một chữ trạch này. Hình thái sông nước cũng giống như thế đất nơi người ở đều có những đặc thù riêng. Vừa nói, Ba Vôi vừa nâng tay minh họa, ngón trỏ xoay một vòng, vẽ ra một hình tròn trong tưởng tượng. Trời tròn, đất vuông, sông dài, vùng nước thì tròn. Phàm vùng nước dữ, bèn là tử thủy, mà các tử thủy đa phần đều thuộc âm thủy, rơi vào liền là bốn bể vây khốn, tứ phương vô định. Cộng với việc người xưa cho rằng tứ nghe giống tử, trên sông nước rất kiêng số này. Sự tình thuyền động bốn lần liền xem là điềm báo xui rồi. Vùng nước ấy chúng ma quỷ lộng hành, không phải vùng nước yên ổn, rơi vào liền sẽ bị vây khốn. Cảnh nghe mà ngơ ngác, gã lơ mơ hiểu, có lẽ một khi đi vào vùng nước âm liền bị những thứ hung hiểm vây khốn, không thì cũng thành lênh đênh không xác định được phương hướng. Thế nên ba vôi mới nói tứ phương vô định, nhưng mà bọn gã chẳng phải cũng đang neo nơi vùng nước đầy tà môn như vậy đó sao? Có khi nào không chèo thuyền về được? Nghĩ vậy lòng gã không khỏi xoắn xuýt vội hỏi. Trời, chú ba, chú nói gì nghe không hiểu. Nhưng mà chẳng phải thuyền chúng ta cũng đang neo trên nước âm gì đó sao? Lẽ nào đi về không ổn sao? Ngược lại với biểu tình bất an này của cảnh, không ngờ ma vôi lại cười xòa nói. Thì sao? Trời sắp sáng đó, giữ thì giữ, cũng phải tuân theo quy luật. Mặt trời mọc, âm gì cũng phải lặn thôi. Ông đánh mắt, ngón tay chỉ lên trời. Bây giờ cảnh mới vỡ lẽ, vì sao ba vôi thường chọn hành sự vào khoảng canh năm, tức là 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Một điều nhỏ nhặt huyền diệu là vậy, thế mà chưa từng hỏi qua. Thế nhưng mà cái khe nứt đó thì có gì bất thường vậy chú? Vì sao còn liên quan đến bãi nghĩa địa trên kia? Lúc này ba vôi có nhắc đến trạch, gã đèn sách chẳng có, còn là mấy điều của cổ nhân, càng nghe càng mù mịt, vì vậy cũng muốn dựa ba vôi tiếp thu lấy một ít. Ba vôi biết giải thích vấn đề này với gã không dễ, nhưng ngồi không thì nói một chút cũng không sao. Thế là lại rành mạch lý giải. Thứ nhất, nghĩa địa là âm trạch, mộ phần nhà của người chết. Nghĩa địa ở đây tiếp giáp với sông. Thứ hai, đoạn sông chỗ này nếu như có nhiều người chết, lâu dần sẽ nặng âm, trở thành âm thủy. Vùng nước tại chỗ đó chính là âm trạch. Cái khe nứt kia từ sông ăn sâu vào đất liền chứ nghĩa địa, liền là hai âm trạch câu thông, hình thành cái gọi là nhà hoặc mộ phần của chúng ma quỷ dưới nước, chính là nơi thu hút các loại ma gia tụ về. Còn nếu như xác ngâm vùi trong vùng nước này lâu dài, chính là dưỡng giả các loại thủy thi, bất kể là thứ gì, cũng đều thuộc hàng cùng hung cực ác. Ba vôi trầm ngâm chừng chốc lát lại nói. Trên đời này, chuyện ma quỷ nghe qua miệng người khác thì nhiều, tận mắt trải nghiệm thì ít. Ma quỷ đâu dễ gì mà mày nhìn thấy được. Vậy mà tao tận mắt nhìn thấy một đám ma già thị hiện dưới đáy nước chỗ này, đồ thế vùng này là tà âm đến mức nào. Một thi thể kia chẳng nói, có nhiều thi thể chết trên khúc sông này hơn nữa, e là đều trôi về đây. Dự đoán này của bà vôi nói ra làm cho cảnh không rét mà run. Thi thể trôi xuôi theo dòng chảy ai cũng biết, vậy còn những xác tử vong ở nơi khác thì sao? Cho dù ngược dòng, nếu như đoạn sông này lẽ nào cũng đều cứng ép trôi về đây. Nói như vậy, vùng nước này có khác nào một cực nam châm thu hút các loại xác chết theo dòng chảy cũng như ma quỷ dưới nước tụ tập về. Trước đó, như lời ba vôi, đèn đăng tiên đến đây thì tắt, quả nhiên là do rơi vào vùng nước cực tà môn. Nghĩ lại, việc hai chú cháu vẫn còn yên ổn ở trên thuyền đến giờ phút này, lại còn thành công đưa được xác cháu bé lên thuyền, phải nói là quá kỳ diệu. Nghĩ quá khủng khiếp, khiến cảnh quên mất cả lên tiếng, âm thầm kinh ngạc trong mạch suy nghĩ của mình. Bất chợt bị bà vôi vỗ một cái vào vai, mới vô tình đánh thức gã khỏi tiềm thức. Nghĩ cái gì mà ngẩn ra vậy? Chuẩn bị thôi, đến giờ rồi đấy. Cảnh thất thố gãi đầu, ngắt quãng đáp một tiếng. À, vâng. Hai người chỉ thuận tiện nói chuyện một lúc, vậy mà đã qua một tiếng đồng hồ. Chỉ có xác tàn thuốc vương vãi trôi cạnh mạn thuyền do tiện tay ném xuống chứng minh. Quay người tìm chiếc đồng hồ đeo tay để trên thuyền, cảnh nhìn giờ. 5 giờ sáng, bà vôi đã đứng dậy trước, đi tới kiểm tra xác chết. Bí thuật xử lý xác chứng khí của ông quả nhiên không phải nói chơi. Để qua thời gian một tiếng, phần bụng chứng khí của cháu bé đã dẹp xuống không ít. Cũng may, đây là xác trẻ nhỏ, khoang bụng bé hơn người lớn, thời gian tiêu chứng khí cũng giảm xuống. Cảnh đi tới nhìn một cái, lực chú ý tự nhiên dừng trên phần bụng xác chết đầu tiên. Nét mặt gã thoạt trông còn hài lòng hơn cả ba Vôi. Ánh mắt sau đó thuận tiện nhìn lên mặt xác chết, lúc này đã tím tái lại. Nét mặt vừa mới giãn ra của gã bất chợt cứng đơ giật mình. Chú ba, đây là... Không nghĩ tới còn có tình huống này phát sinh, Cảnh thất thố kêu lên. Cũng may tiếng gã vẫn còn nhỏ, hoang mang quay sang nhìn ba Vôi. Ba Vôi yên lặng nhìn xác chết, sắc mặt trầm xuống, tựa hồ cũng đã nhìn ra điểm đáng sợ trên thi thể. Sự biến hóa quỷ dị này vô tình tạo thành khoảng lặng nhất thời trên chiếc thuyền độc mộc. Cả hai căng thẳng nhìn xuống xác cháu bé vẫn đang nằm ngửa trên hai tàu lá chuối, nhưng trên khuôn mặt không biết từ lúc nào cửa miệng đã há to ra u ám. Chú bà, sao xác chết lại mở miệng được? Đối chiếu với lời bà Vôi vừa nói với gã ban nãy, trời sắp sửa sáng, đáng lẽ sẽ không còn điều gì tà môn xuất hiện mới phải. Vậy mà cái xác này đang yên đang lành lại há miệng ra, không dọa người mới lạ. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ, thật sự chưa gặp qua loại tình huống như vậy bao giờ. Dù đã cố bình tĩnh, Cảnh vẫn không dừng được mà lạnh sống lưng. Lẽ nào vẫn là do vùng nước chết này gây ra? Bà Vôi nghiêm mặt nhìn cái xác, trầm giọng hỏi. Gạo nếp dùng để giải lá có còn không? Vẫn còn một ít. Cảnh vội đáp, bà Vôi rục rã. Đi lấy, đem giải một ít xuống chỗ nước, ngay hai đầu mạn thuyền cho chú. Tuy không biết để làm gì, Cảnh vẫn vội vã làm ngay. Gạo nếp ông Tình chuẩn bị chủ yếu dùng để giải lá chuối đón xác, cũng may ban nãy giải vừa tay. Hiện vẫn còn một nắm thừa ra, gã đem giải xuống chỗ nước ngay dưới hai đầu mạn thuyền, mỗi đầu một ít. Giờ làm sao nữa chú ba? Gã ngoái đầu hỏi. Ba Vôi đã ngồi xổm xuống bên cạnh xác chết, đang cúi đầu làm gì đó, chỉ nhàn nhạt đáp gã. Đợi chừng mấy phút, xem hạt gạo nổi hay chìm, màu gì. Trước nay đi cùng ba Vôi, chưa từng động phải vùng nước âm, không tránh khỏi nhiều kiến thức thủy hành Cảnh chưa được lĩnh ngộ. Đối với việc thả gạo nếp thử tà này cũng vậy, chưa kể đến việc gạo nếp đổi màu, không biết gạo rải xuống nổi hay chìm, đại biểu cho điều gì, ý thức được không phải lúc hỏi nhiều, gã chỉ đành kiên trì quan sát chỗ gạo vừa rải xuống. Bây giờ gã đang ngồi ở mạn thuyền ứng với chân xác chết, dùng đèn pin soi kỹ, gạo nếp đa phần đều nổi lên, mà đồng thời từ trắng đều dần ngả sang đen. Chú ba, gạo nếp chuyển màu đen. Lúc nhìn rõ kết quả, Cảnh sửng sốt thông báo. Sau lưng tiếng ba Vôi đều đặn chuyển đến. Đi tới mạn bên kia xem. À vâng. Chuyện kỳ lạ này làm gã quên mất. Nãy hãy còn một mạn thuyền ở bên kia. Sang tới nơi, nhìn một cái, hai mắt gã càng mở to hơn. Gạo bên này chìm rồi, không chuyển màu. Vậy là sao chú ba? Cùng một loại gạo, phân biệt hai mạn thuyền giải xuống, kỳ lạ lại cho hai kết quả khác nhau. Mà điều này có liên quan gì đến việc xác chết há mồm? Không thấy ba Vôi đáp lời, Cảnh đành đi tới bên cạnh xem ông đang làm gì. Ba Vôi bấy giờ quả nhiên không rảnh mở miệng giải thích, nhất mực chuyên tâm vào hành động trên tay. Ông chụm năm đầu ngón tay, một tay giữ vững phần quai hàm của xác chết, năm đầu ngón tay chậm chậm cho vào cái miệng đang há ra. Có thể trông thấy đầu lưỡi sưng phù tím tái. Bà Vôi đanh mặt, ngón tay thăm dò bên trong khoang miệng thi thể. Hai đầu mày cũng dần trâu lại. Bất chợt, bàn tay ông khẽ động, ánh mắt sắc bén, khớp mô bàn tay nổi hẳn lên, sau đó liền rút mạnh tay ra ngoài. Ngồi bên cạnh chứng kiến, Cảnh không khỏi kinh ngạc. Hai mắt gã trừng lớn, nhìn bàn tay vừa rút ra khỏi miệng xác chết của ba Vôi. Năm đầu ngón tay ông lúc này giữ chặt một thứ hãy còn đang ngọ nguậy. Mau, lấy bịch vôi bột tới đây. Bà vội khẩn trương quát. Hả? Vâng. Cảnh đang bần thần, vội lồm cồm vươn tay tới thùng các tông lấy ra bịch vôi bột mới. Đổ ra đây cho chú. Bà vội hất hàm, ra hiệu cho gã đổ vôi bột xuống khoang thuyền. Gã dốc túi đổ xuống trước mặt bà vội một đống vôi bột. Ông nhanh chóng đưa cả năm ngón tay đang chụm lại, cắm xuống giữa đống vôi. Đống vôi bột nhanh chóng chuyển từ trắng sang đen. Trời đất, nó là thứ gì vậy chú? Cảnh kinh ngạc thốt lên, bà vội hãy còn giữ nguyên một tư thế một lúc, tới khi đầu ngón tay cũng dường như cảm nhận rõ mới rút tay ra. Tay còn lại, đổ thêm vôi bột, dùng vôi bột xoa sạch sẽ cả hai bàn tay. Lúc này ông mới trầm giọng nhả ra hai từ. Đỉa chanh. Đỉa chanh? Là đỉa gì vậy chú? Cảnh lộ vẻ ngạc nhiên, trốn sông nước không lạ lẫm gì loài này, nhưng đỉa chanh thì quả thực gã chưa từng nghe qua. Ba vôi trầm mặc nhìn đống vôi bột đen sì đáp. Là một loại đỉa xa xưa, vô tình sinh sống trong vùng nước âm. Vì vậy mà thiên âm. Từ đó chỉ xuất hiện ở những vùng nước chết. Loại này không nói chơi, đâu chỉ mới hút máu. Vì sinh sống nơi âm thủy, nó hấp thụ rất nhiều khí âm, vừa bẩn vừa độc. Nhiều thầy pháp luyện linh hay tìm kiếm loại này để luyện tà thuật. Vừa hút máu vừa giữ âm. Nơi nào có loại ác tà cả đôi như vậy, dùng nguyên còn cũng được, mà đem xác khô nghiền ra bột cũng hữu dụng. Nghe xong cảnh không khỏi thầm sợ hãi, nhưng gã lại nghi hoặc. Thế nhưng mà miệng cháu bé nó khép chặt, nó chui vào bằng cách nào? Có thể qua đường mũi hoặc tai. Ba vôi vừa nói vừa dùng mũi dao găm gạt gạt đống vôi bột, nhìn thấy bên trong còn đọng lại một miếng da đen khô quắt, bèn dùng mũi dao khều lên. Đây là xác nó còn lại đây hả chú? Ba vôi gật đầu. Đỉa kỵ vôi, đỉa chành cũng không ngoại lệ. Suy cho cùng, tổ tiên nó vẫn là đỉa thường. Vừa hay cho vào vôi, có thể khử luôn tính âm. Nói xong ba vôi hất xác đỉa chành xuống sông. Trong lòng thầm nhủ, may mà dặn ông Tình chuẩn bị hẳn mấy bịch vôi bột. Đi ra sông, bất luận là món nào, chuẩn bị thừa còn hơn thiếu. Có điều vì chuyện này, hiện tại miệng xác chết không thể khép lại nữa, đành đợi bàn giao cho gia đình để bên khâm liệm xử lý. Cảnh nhìn qua xác chết chốc lát, vớt từ dưới nước lên một lúc, làn da đã chuyển màu thâm tím hẳn lại. Có điều gã vẫn không hiểu vì sao tự nhiên miệng xác chết lại mở ra. Chú ba, nhưng mà vì sao vừa vớt lên miệng cháu lại mở ra? Vẫn là không nhịn được khúc mắc trong lòng, gã lại ngoảnh mặt hỏi. Bà vội đã đi tới chỗ cắm cây xào tre, cầm thẳng trên tay, đứng ở mạn thuyền phía chân thi thể. Ánh mắt sắc bén quan sát vùng nước cạnh mạn thuyền trả lời. Xác ngâm trong vùng nước âm, khi được vớt lên cạn rồi là giao hòa trong vùng khí dương. Cộng với chấu và gạo nếp hút âm cùng thủ thuật tiểu trướng, thi thể sẽ có xu hướng khô lại. Đỉa chanh chỉ quen sống dưới vùng nước nặng âm. Lúc đó xác chết hãy còn là xác ngâm, là nơi chúng ưa làm tổ. Còn khi đưa lên cạn rồi, bèn lắm mắc kẹt trong xác giáo, không chịu được muốn chui ra ngoài. Nó tiết khí âm. Khí âm làm cho cơ thịt nơi đó của xác chết giãn mềm ra chút ít, cộng với khoang bụng thông hơi tiêu khí, thay đổi áp suất, miệng có thể từ từ mở ra. Huống hồ nơi này vừa rồi lại có đám ma già tới tác quái. Những người trong nghề như ba vôi thường gọi nôm na hiện tượng khô lại của xác ngâm sau khi đem lên cạn là ráo nước. Ông không nói điều này cho cảnh. Tinh thần thoáng ngưng trọng, đôi mắt tinh anh gắt gao nhìn xuống mặt nước. Sát mặt nước cạnh mạn thuyền lập lờ mấy cái mặt người trắng nhợt. Nói là mặt người, kỳ thực cũng không hẳn giống, ít nhất là chưa ngũ quan đầy đủ. Những bản mặt này so với mặt người nhỏ hơn khá nhiều, sắc da tái nhợt, chỉ mơ hồ mường tượng ra hai con mắt trợn ngược, cùng với cái miệng đen ngòm há rộng. Mà đồng thời, con thuyền độc mộc vốn chỉ dập dành nhẹ nhẹ, bây giờ lại đang chậm chậm tự xoay tròn. ma gia tụ về vùng nước âm. Ở trong âm thủy càng thêm ngang ngược. Tuy trời sắp sửa sáng, nhưng chấp niệm không buông, vẫn không muốn trò xác ngâm được lên bờ. Đó là lý do vì sao gạo nếp thả ở mạn thuyền hướng chân xác hóa đen, chính là thể hiện việc nước có tà, ám chỉ ma gia trồi lên muốn kéo chân, ngăn cản thuyền trở xác ra khỏi vùng nước chết. Tiếng cảnh sau lưng ông chuyển tới. Giờ không còn gì nữa, khởi hồi được chưa hả chú ba? Thắc mắc đã được bà vội đầy đủ giải thích, tâm can cảnh cũng thả lỏng phần nào. Nhất thời chưa cảm nhận được biến chuyển trên thuyền, gã vẫn ngồi cạnh xác chết, ngoảnh mặt hỏi bà vội đang đứng ở mạn thuyền. Thấy bóng lưng rắn giỏi của ông hướng ra sông, bên tay cầm chắc xào tre chọc mạnh xuống nước, gã ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy chú ba? Tiếng ba vôi truyền lại, chỉ nói mấy từ. Ngồi canh cháu bé. Ông không ngoảnh đầu, hai chân vững chãi bám thuyền, xào tre đã cầm bằng hai tay, mím môi đâm mạnh cây xào xuống nước. Xào tre xanh biếc, chọc xuống nước vang bõm lên một tiếng, bọt nước bắn tung. Ba vôi lại mạnh tay dùng xào tre khuấy đảo vùng nước. Khuấy một hồi, vùng nước sát mạn thuyền đã hình thành một xoáy nước nhỏ. Mấy bản mặt hình người nho nhỏ kia, ban nãy còn lập lờ, lúc chìm lúc nổi vây quanh con thuyền. Không những muốn né tránh cây xào tre, hiện tại còn bị xoáy nước hút xuống. Đã có chỉ thị của ba vôi, cảnh không dám rời vị trí. Đột nhiên bên tai gã mơ hồ vọng đến tiếng rên la thảm thiết, không biết từ nơi nào, hư hư thực thực. Chỉ biết lưng gáy lại bất giác rùng mình một phen. Con thuyền độc mộc chồng chành, sóng lan ra tứ phương. Cảnh bám một tay vào mạn thuyền, thuyền vẫn được neo lại, không trôi giạt đi, nhưng dập dềnh lên xuống. Nhìn một lúc cảnh mới nhớ ra mạn thuyền ba vôi đang đứng là mạn gạo nếp chuyển màu đen. Trong tâm mơ hồ, linh cảm có điều gì đó. Bà vội khuấy đảo vùng nước âm tà sát mạn thuyền mấy hồi. Đôi mắt nhạy bén chằm chằm nhìn tới khi cảm thấy mấy bản mặt quái dị kia không còn trồi lên nữa mới rút rào lên. Con thuyền đang chậm chậm xoay đầu liền ngừng lại. Sóng vẫn không ngừng lan ra từ đáy. Xào tre tút ra khỏi nước dựng thẳng trong tay bà vội, nhìn xoáy nước đang hẹp dần. Ông mới chậm rãi nhả tiếng. Khởi hồi được rồi. Tình huống vừa rồi xảy đến ngay khi mới chứng kiến địa chành. Cảnh không kịp phòng bị, lúc linh cảm được mà căng thẳng thì ba vôi đã xử lý xong xuôi. Không dám chậm trễ, gã vội tháo dây thừng cột thuyền, chuẩn bị những thủ tục cuối cùng trong hành trình mò xác và chở xác trên sông. Đội lên đầu cái nón lá cũ kỹ, cảnh dùng tàu lá sen đã được chuẩn bị sẵn đắp lên mặt xác chết. Càng là trên sông, không thể để người chết trực diện đối với mặt trời, nhất là khi trời sáng. Dùng lá sen phủ mặt là một tiểu thức trong thủy hành, nói chung mà ba vôi chỉ gã. Còn với kẻ chở xác nói riêng, đây là một điều khiến an lòng người chết. Cảnh ngồi ở mạn thuyền ứng với đầu của cái xác, cây đèn bão của ba vôi cũng được xách tới để bên cạnh gã, đặt phía trên đầu, tỏa ra sắc vàng ấm áp. Đèn nhân gian thắp lên dẫn lối về đường dương, đưa người chết thông lộ. Mái chèo bắt đầu nhẹ nhẹ khoát nước, hòa với lời ca ngâm khàn khàn phát ra từ miệng người chèo thuyền. Thân người chìm lạc đáy sầu, sóng dài gương nước hồi lâu lỡ đỏ, ngậm ngùi mắc nạn cam go, miệng ngầm cầm nín biết gạo ai ôi. Hữu duyên khách đỡ lên rồi, cho người về với đất vuông muôn đời. Nước tròn lạ giới ai ôi, lạc vào thành kiếp trầm không luân hồi. Thân này lạc xuống nổi trôi, nay hồi thổ mẫu về nơi an phận. Cúi xin lạc túy thủy thần, cho thân này bước lên bờ bằng an. Gã chậm chậm cất lời, chất giọng bỗng khản đi trông thấy. Tới cuối bài ngâm càng the thé chói tai, văng vẳng khắp bốn bể sông nước. Con thuyền độc mộc chậm rãi rời khỏi âm thủy. Phía bên kia ba vôi đứng bên mạn thuyền, trong tay nắm xào tre dựng thẳng. Thân người rắn giỏi của ông cũng thẳng tắp như tre, thủ hộ cho thuyền chở xác một đường yên ổn ra khỏi vùng nước chết. Trong lúc chèo thuyền ra khỏi vùng nước âm, trong lòng Cảnh vẫn chưa dám thả lỏng, chỉ sợ bị đám ma ra dưới nước vây hãm. Cho tới khi Ba Vôi rời vị trí quan sát ở mạn thuyền bên kia, gã mới dám thở nhẹ một hơi. Ba Vôi dựng xào tre ở trước mạn thuyền, đi lấy vàng mã được chuẩn bị sẵn trong thùng các tông, dùng bật lửa đốt từng sấp nhỏ. Đốt tới đâu thì thả ngay xuống sông chỗ ấy, cửa miệng chậm chậm nói. Khách lại vãng qua đây. Khi tới có lễ hỏi, khi về có lời chào. Người thuộc về thổ mẫu, không thuộc đời thủy trạch. Đất nước không phạm nhau. Ba Vôi hành đạo nhân gian, đem người lưu lạc dưới u thủy lên bờ cho tròn đạo đất trời, khứ âm hồi dương. Các lạc túy ngộ dưới xin nhường thủy lộ, người về không quên ơn mà hậu tạ. Lời thì thầm theo tàn cho vàng mã là tả bay trên sông rồi đậu xuống mặt nước. Thuyền độc mộc chậm chậm lướt qua. Người chèo thuyền chở xác đổi chiếc nón cũ lụp sụp trên đầu, không cho nhìn thấy nửa khuôn mặt. Bao giờ cũng thế, thủy lộ Ba Vôi nhắc tới là âm dương giao lộ, nhập nhằng trốn sông nước, thuyền chèo lộ âm dương. Bất kể là thủy hành giả hay người chở xác, hành tung đều nên giữ kín, tránh phiền phức về sau. Dương sinh âm tịnh, phía đằng đông, nơi bầu trời tiếp giáp với mặt nước mênh mông của con sông mụ, ánh hừng dương đã khởi sắc. Mấy người quen của ông Tình chờ bên bờ sông, nhận ra trời sắp sửa sáng. Ngày càng nóng ruột, kẻ đứng người kê dép ngồi xuống chỗ đất khô, hướng ánh mắt nhìn ra mặt sông đã ám vệt sáng hồng. Sương mù tan đi khiến khung cảnh trên sông trở nên quang đãng hơn. Nương tầm mắt nơi khúc quanh xa xa, giữa bốn bề ảm đạm, thấp thoáng có bóng một chiếc thuyền chậm chậm chèo tới. Kìa rồi, họ về kìa rồi. Một người đang ngồi nhìn thấy, ánh mắt sáng lên vội hô to thông báo. Tất thảy liền kéo lại, tinh thần hồi hộp dõi mắt ra mặt sông. Có đi gọi chú Tình luôn không? Từ từ đã, cứ chờ họ vào đến nơi rồi hỏi xem sao. Hai người trong nhóm trong vánh bản qua. Một lát sau thuyền cập sát ven bờ, ai nấy đều căng mắt nhìn xem có cháu bé hay không. Khi nhìn rõ rồi, nét căng thẳng trên gương mặt mới dần dần tản đi. Những người đàn ông vội vã lội xuống nước chảy tới. Vất vả cho hai anh quá, thế bây giờ chúng tôi phải làm gì? Một người đàn ông trung niên đứng dưới mé nước cạnh thuyền hỏi. Đi gọi cha cháu bé ra, thắp hương lên, cắm cạnh chiếc chiếu. Mấy người khiêng luôn có quan tới đây. Anh cầm giúp đèn dầu, còn lại giúp tôi đưa cháu lên bờ. Ba Vôi đứng trên thuyền nói, cắm xào tre xuống bên cạnh rồi nhảy xuống nước. Cảnh ngồi ở mạn thuyền đối diện, vừa ngừng tay chèo. Hiện tại gã giữ vị thế là kẻ chèo thuyền chở người chết trên sông. Làm đúng như thủ tục, trước khi xác được đưa lên bờ, chỉ có thể ngồi nguyên ở trên thuyền. Mấy người thoạt nhìn thấy thi thể thì không khỏi ngẩn ra chốc lát, trong ánh mắt ngập tràn sửng sốt, quay sang nhìn nhau, cuối cùng nhìn Ba Vôi lắp bắp hỏi. Anh Ba, tại sao cháu nó lại... Ba Vôi hiểu ý, theo chiều giảm nhẹ sự tình mà giải thích. Cháu nó vướng vào một cái khe nứt dưới đáy nước. Không sao rồi, về với gia đình, khâm liệm họ ắt có biện pháp. Các anh cố tìm thêm một tàu lá suối nguyên vẹn tươi mát lại đây. Lát nữa, đưa lên có thể phủ cho cháu, tránh con mắt người bên ngoài. Nghe xong đang lúc vội vã, mấy người cũng không tiện hỏi thêm. Tuy có chút kinh hãi trong lòng, vẫn nhìn xuống rồi cùng nhau cẩn thận đưa xác cháu bé rời thuyền. Xác ngâm đưa lên cạn, nhờ có gạo nếp hút âm ngăn tà, bên cạnh có lá chuối, chấu khô đệm lưng, đặc biệt là xác trứng khí, tương tự như lá sen phủ mặt, chấu ôm trứng gà. Ở đây ngụ ý là sự che chở, bao bọc, làm yên lòng người chết, đồng thời cũng là những thủ thuật làm giáo xác ngâm trong thủy thuật. Phía trên bờ, số người còn lại vội chạy về gọi ông Tỉnh. người thì lo liên hệ báo những bên liên quan rồi cùng nhau khiêng cỗ quan đã chuẩn bị tới. Ông Tình tuy không được phép trực chờ ở bờ sông, nhưng ngồi trong lán lòng càng thấp thỏm không yên. Người vợ cùng họ hàng đôi bên trong lúc ba vôi dong thuyền ra sông cũng đã có mặt. Này báo về tin lành, trên nét mặt đau thương mất mát của họ lại chóng vánh có chút nhẹ nhõm lướt qua. E là trong lòng chỉ sợ bà vôi không mò được xác con gái. Khung cảnh nơi bến sông hoang vắng hãy còn tờ mờ, nhưng chốc lát đã nhiều thêm người tới. Những người có mặt sớm nhất ở đây hầu hết đều là bạn bè gia quyến đương sự. Chuyện đau buồn nên ai cũng giữ ý, không nói năng quá lớn, mọi việc đều trật tự mà làm. Lại nói ba vôi hành sự kín đáo, đến khi xong xuôi trời mới bắt đầu sáng. Người dân muốn hóng chuyện cũng không nắm rõ tình hình mà kịp theo dõi. Ông Tình cùng vợ là bà Hà ra đến nơi, đoán trước phản ứng nên từ khi ra khỏi lán canh, mấy người quen đã giữ lấy bà Hà, không muốn bà tới bên cạnh xác chết trong lúc xúc động. E rằng bà sẽ vật xuống mà ôm ghì lấy xác con. Quả nhiên gào khóc một đường ra đến nơi, chỉ mới nhìn thấy con nhỏ nằm trên chiếc chiếu lạnh lẽo, bên trên đã phủ lá chuối tươi, để lộ mỗi hai bàn chân nham nhở, bà Hà chỉ kịp gào lên một tiếng xé lòng. Con tôi! Con ấy là con! Mặt mày bà tái mét rồi ngất lịm. Phụ nữ yếu mềm có thế nào liền thể hiện ra thế ấy. Còn người đàn ông trụ cột của gia đình này, cha cháu bé, ông Tình, dường như lại lâm vào một trạng thái đau đớn âm ỉ mà ông phải dùng lý trí để đè xuống đáy lòng. Tất tả chạy tới nơi, đến khi cách xác con chỉ còn mấy mét, hai chân ông chậm dần, bàn chân như bị thứ gì thật nặng ghì lại. Hốc mắt vằn đỏ, nhưng ông dùng hết sự tỉnh táo còn sót lại để đè nén đau đớn đang òa tới như lũ tràn đê. Nhìn thấy tư thế kia dưới phiến lá chuối, hai đầu gối ông chỉ muốn quỵ xuống ngay tức khắc. Có ai đó nói với ông. Ông Tỉnh, xin bớt đau thương. Trước tiên, cần ông làm một số việc để cháu nhanh chóng được trở về bên gia đình, lo liệu tang sự. Người này đưa tới trước mặt ông cây đèn dầu đã tắt. Ông thất thần nhìn lên, nhận ra là ba vôi mới bừng tỉnh, dùng bàn tay xoa đi dòng nước âm ỉ kẹt nơi vảnh mắt. Thầy! Thầy ba! Thôi được rồi. Trước tiên, xin anh hãy bình tĩnh. Đừng vội chạm vào cháu, để tránh xảy ra những điều ngoài ý muốn. Bây giờ, anh thắp hương cảm tạ thần sông Đồng Vong, coi như mình có lời. Sau khi xong xuôi, hãy chuẩn bị lễ quay lại đây hậu tạ. Sau đó, anh dùng hương thắp lại đèn dầu, làm lại thủ tục khấn vọng tổ tiên như đêm qua. Ba vôi tử tốn nói, ông Tình cố tâm lắng nghe, run tay đón lấy cây đèn dầu, hít sâu một hơi, hòa hoãn lại tâm trạng rối bời. Ông bắt đầu thắp hương cảm tạ thần sông, đốt đèn cầu khấn tổ tiên, bày tỏ nhờ phúc phần gia tiên mà đón được cháu lên bờ. Như nghĩ tới điều gì, ba vôi lên tiếng nhắc nhở. Trước khi thầy lo tang sự và bên khâm liệm tới, tốt nhất mọi người để nguyên lá chuối phủ thân cho cháu, đừng có lấy giả. Vị thầy kia bao giờ qua đây? Ông Tình bên cạnh khàn giọng đáp. Cũng sắp qua rồi. Chiều qua, thầy Quý nói với bên nhà tôi, sáng nay sẽ qua sớm làm lễ. Theo lời anh, tôi không có nói chuyện anh bút xác về bên đó. Ông Tình giải thích, nghe thế ba vôi gật đầu hài lòng. Sở dĩ ông dặn chuyện này là bởi có một vài trường hợp xác chết sau khi được vớt lên, gặp người nhà, thất khứu liền chảy máu. Cho dù hiện tượng này đã được khoa học lý giải, nhưng ít nhiều vẫn để lại suy nghĩ trong lòng người về mặt tâm linh. Giả như cũng xảy ra ở cháu bé này, có lá chuối phủ thân vừa đẹp lòng người chết, vừa đỡ gây ám ảnh cho người sống. Ông trầm ngâm chốc lát sau đó nói với ông Tỉnh. Vậy được rồi, chuyện của tôi, anh có nói qua loa là đầu sáng người trong nghĩa địa thấy xác cháu nổi lên nên vớt vào. Hiện tại, để thầy lo liệu thủ tục tăng ma. Tôi chỉ quản lúc chuyện người chết còn dưới nước. Hiện tại, cháu đã lên bờ ổn thỏa. Những chuyện còn lại, xin nhờ gia đình tự sắp xếp. Ông ngừng lại chốc lát, tựa hồ vẫn còn điều đắn đo trong lòng. Ông tình nhìn thấy bèn hỏi. Có chuyện gì nữa sao anh? Có gì anh cứ nói. Bà Vôi quyết định rồi nói. Vậy còn một việc này, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi. Đó là hồn vách của cháu vẫn có thể lên bờ, do cháu nhà có lẽ bị ma quỷ hành khất trong tiết bảy âm che mắt sổ xuống, không phải ma già kéo xuống. Bèn là không chiếm được hồn phách, bèn lẽ dưới nước trên cạn có luật giới riêng, gia đình nên hỏi qua ý thầy pháp để họ làm lễ thả thuyền bắc cầu cho cháu lên bờ càng sớm càng tốt. Nói đến đây, ông nhìn mọi người đang đứng xung quanh. Mọi người biết bản lĩnh của ông, nghe hết thảy mấy lời dặn dò, thái độ đều tỏ ra cẩn thận ghi nhớ. Tôi biết rồi, lát tỷ quý qua đây, chúng tôi sẽ hỏi xem sao. Ông tỉnh lên tiếng, bà Vôi gật đầu. Bây giờ, các thủ tục liên quan đã xong, vậy tôi xin phép về trước. Lát nữa có thầy lo liệu tang sự tới, còn chuyện gì mọi người hỏi vẫy là được. Lúc này Cảnh cũng đã thoát vai người chèo thuyền, tay cầm đủ thứ đồ của bà Vôi đem từ trên thuyền xuống. Đi tới chỗ ông, bà Vôi vẫy tay gọi gã tới bên, đi ra một chỗ rồi dặn dò. Chú về trước, mày ở lại, có gì cứ nói là mày trông thấy xác nổi lên nên vớt vào. Bàn giao đồ về tay chủ xong, nghe ông nói Cảnh băn khoăn hỏi. Như vậy có được không chú? Nói vậy sợ là miễn cưỡng đó chú. Bà Vôi lắc đầu. Yên tâm, thầy đào mà chẳng mốc nhẹ chuyện. Nay xác đem lên được rồi, thì lo tang sự hoặc làm lễ trục hồn. Mày cứ nhận mày vớt xác vào là được rồi. Chú cũng dặn nhà bên đó rồi đấy. Nghe vậy Cảnh mới tạm yên tâm. Anh ba, anh khoan về đã. Anh vào lán nghỉ ngơi, thay bộ quần áo. Tôi có dặn mấy bà mấy cô chuẩn bị quần áo khô cho anh thay rồi đó. Đợi mấy người tôi rảnh tay vào nói chuyện với anh một chút. Sau lưng hai người chạy tới một người đàn ông. Ông Tình bấy giờ còn đang bận rộn bên cạnh con gái, e là chẳng còn tâm tư nghĩ tới chuyện dâu ria. Người này hẳn là anh em họ hàng trong nhà, thay ông ta để ý những chuyện khác. Bà Vôi khoát tay nói. Gia đình còn bận, đừng có bận tâm đến tôi. Cứ lo cho cháu xong xuôi để đã. Tôi đã nói từ đầu là tôi tự nguyện giúp sức, không có đáng là bao. Mọi người không có vẻ áy náy. Giờ hết việc của tôi rồi, tôi xin phép. Nếu có gì phát sinh thì hãy cứ gọi cho tôi. Giờ vậy thì giúp thầy về nghỉ ngơi. Xong chuyện anh Tình nhất định sẽ gọi cho thầy. Anh Cảnh, anh cũng về thay quần áo đi, kẻo nhiễm lạnh đó. Nhìn thấy thái độ cương quyết này của ông, anh ta cũng không tiện níu kéo. Rời ánh mắt nhìn sang Cảnh, Cảnh cười gượng gật đầu. Đang lúc tang gia bối rối, người đàn ông trả vội một câu rồi chạy đi. Lúc này gã mới nói. Vậy thôi chú về trước đi, có gì chú cháu gặp nhau sau. Cháu chạy về lán thay quần áo rồi coi có chuyện gì phụ được họ một tay thì phụ. Ừ, tôi đi đi. Bà Vôi gật đầu vỗ vai Cảnh, nhìn bóng lưng gã rời đi. Ông cầm đồ đạc lúc đem tới đầy cả hai tay. Vẫn túi cói cuộn dây thừng vắt qua vai, con dao rửa lặng lẽ rời khỏi bến sông. Quần áo mặc trên người tuy đã chảy hết nước, nhưng vẫn còn ướt, cảm giác ngấm vào người hơi lạnh lạnh. Chậm rãi bước lên đường đê, chiếc xe đạp ông dựng đêm qua đứng im lìm chờ đợi. Cạnh đây là nghĩa trang, đi xuống bên dưới, người ta vẫn thường dựng xe cộ trên này như vậy. Bà Vôi thong thả, dong xe đạp chạy xuống con dốc. Ông nghĩ tới ấm nước gừng ấm áp chuẩn bị pha, nấu nồi cháo mới. Việc ra bếp còn bỏ dở. Phía sau lưng, con dốc cao cùng con đường đê chắn ngang bầu trời ám ánh vàng. Phía bên kia đã từng là một đoạn quá khứ về miền sông nước. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào yêu thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại truyện, từ truyện ma đến truyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ quý vị.